Phật Pháp ứng dụng. Vâng, tư tu là một nhu cầu thiết yếu, là một nguồn năng lượng làm hành trang cho hàng Phật tử chúng con đến con đường chánh pháp. Hôm nay chúng con có duyên lệnh được đại đức giảng sư hoan hỷ nhận lời quang long về đây để cho chúng con có được cơ hội vào nam cũng như được lắng nghe những lời chỉ dạy quý báu của đại đức. Kính bạch đại đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, cho phép chúng con được giới thiệu thành phần tham dự hôm nay. Chúng con xin vương kính giới thiệu buổi diễn giặc hôm nay do đại đức giảng sư Thích Phượng Tiến thuộc giảng sư đoàn Hoàng Pháp đến từ Việt Nam xin cho một tràng pháo tay. Chúng con xin giới thiệu tham dự buổi thực giảng hôm nay là những Phật tử thuộc đạo tràng Hà Nhuận và đồng hương Phật tử đến từ các thành phố thuộc miền Bắc Cali, xin cho một tràng pháo tay. Để bắt đầu buổi thực giảng hôm nay, chúng con thành kính cung trình đại đức thời thân niệm Phật và văn phòng hỏi cho chúng con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cali. Lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp diện với toàn thể quý Phật tử trong buổi tối hôm nay và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, qua chuyến Pháp tại Canada và Mỹ, tôi đã trải dài trên nhiều tiểu bang, và tiểu bang Cali là điểm đến cuối cùng, và miền Bắc Cali là những cái bài giảng là cũng như là sau của tôi trong cái chuyến hoằng pháp này. Thì đây là buổi nói chuyện đầu tiên trong cái vùng Bắc Cali, Chắc là các vị xưa nay ít nhiều gì cũng đã từng biết đến tôi trực tiếp gián tiếp chứ. Ai đã từng biết gián tiếp à? Còn nhiều là chưa biết à? Yeah. Xin thưa các vị, thì chắc là xưa nay thì có thể là không trực tiếp gặp tôi. Tại vì tôi nhìn đây tôi không thấy ai tôi từng gặp hết á. Có ai mà từng gặp mà tôi không nhớ không? Được một cánh tay, hai ba cánh tay. Xin thưa các vị, thì thật tình mà nói đôi khi gặp ít quá, đôi khi cái ký ức nhớ cũng không nổi. Nhưng mà cảm giác thì dường như ai cũng quen. Tôi thấy ai cũng cười cười vui vui, có cảm giác giống như quen. Không quen kiếp này nhiều kiếp trước. Xin thưa các vị, thì trong cái thời điểm mà chúng ta cũng được nghỉ ngơi về lễ hội, cho nên là có nhiều Phật tử chúng ta cũng có cơ hội chúng ta đi thư giãn xa. Cho nên là hôm nay thì cũng các vị trở về cũng không có như ý muốn của ban tổ chức. Thì dầu sao như thế này, những người có mặt trong hội trường hôm nay tôi xem như là những hạt gạo cội, hạt gạo chắc, sàn mà chưa lọt, nó còn trên sàn. Cho nên đó là cũng chúc mừng các vị, và đó là cũng là duyên lành của tôi và các vị. Hôm nay tôi trở về với các vị với một cái bài giảng thuộc về Đạo Phật liên hệ đến các vấn đề xã hội. Tại thông thường mà những cái đạo tràng không phải thuộc về đạo tràng tu học, gọi là chuyên á, thì tôi ít giảng các cái chuyên đề Phật học. Bởi vì tôi biết phần lớn những cái hội trường hay là những cái nơi như thế này thì đa phần Phật tử chúng ta mang cái nghĩa là tìm hiểu Phật Pháp nhiều hơn và vận dụng một góc độ nào đó trong đời sống của chúng ta, hơn là những Phật tử đã dành trọn thời giờ cho cái việc nghiên cứu và tu tập. Thì vì vậy tôi cũng chia sẻ các vị một cái đề tài để chúng ta có một cảm nhận, để ứng dụng ít nhiều gì đó trong bản thân hoặc là những cái người thân của chúng ta, với chủ đề là stress là một nguy cơ thời đại. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái chủ đề này tôi cũng suy nghĩ lâu lắm, và thỉnh thoảng ít nhiều tôi cũng trực tiếp gián tiếp trao đổi qua với những người đã gặp những cái tình trạng này. Đối với từ này thì các vị chúng ta không có lạ. Khi tôi nói stress là một căn bệnh thời đại hay là một nguy cơ của thời đại đó, thì ở đây thời đại của chúng ta dường như nó bị cái này tương đối phổ biến. Thời đại chúng ta có những cái căn bệnh mà chúng ta thấy nó rất là lạ kỳ. Ngày xưa đó thì lúc chúng ta đói cơm khát nước thì chúng ta bệnh hay là chúng ta chết vì nghèo, vì đói, vì thiếu ăn. Rồi bây giờ dư ăn dư mặc thì chúng ta cũng chết vì dư ăn dư mặc. Tôi vừa ở cái vùng Nam Cali vừa rồi, tôi qua đây tôi gặp cái chú Phật tử đó, nói ở xứ Mỹ này nó không chết vì đói, nó chết vì dư. Nghe câu này cũng lạ nhưng mà tôi thấy cũng hợp lý. Ngày xưa chúng ta đâu có những cái căn bệnh lạ như tiểu đường nhỉ. Đường ngày xưa đâu có đủ để chúng ta lao động năng lượng rồi đâu. Thành ra đâu bao giờ mà chúng ta có dư để gọi là bị tiểu đường. Bây giờ tiểu đường đầy hết. Xin thưa các vị, bên cạnh đó ngày xưa chúng ta đói khổ thì chúng ta lại không có bệnh về các loại như là dư thức ăn, như là những bệnh gút rồi chẳng hạn, bệnh gọi là bệnh mà dư về đạm. Thì bây giờ chúng ta ăn quá thì chúng ta lại dư về đạm, bị bệnh gút là bệnh lở loét toàn thân. Đây là một cái bệnh mà dư đạm đang phổ biến. Bệnh đó không nói nhà nghèo được, bệnh đó phải nói là nhà giàu, những người dư ăn dư mặc thừa mứa cái bệnh này. Ngày xưa chúng ta cũng ít có khi nào nghe nói đến bệnh béo phì nữa, ốm tâm không teo đói không chết này. Ví dụ qua châu Phi làm gì có bệnh béo phì. Thì bây giờ những nơi mà chúng ta dư ăn chúng ta lại có những cái bệnh gọi là béo phì, tức là những cái bệnh thuộc về dư ăn. Vậy thì chúng ta thấy rằng đó là những dạng căn bệnh thời đại. Ngày xưa chúng ta cũng ít bao giờ nghe nói ai có cái bệnh gọi là stress như thế này, hoặc dẫn đến tử vong, là những người đi tự tử. Bây giờ trong thời đại này chúng ta thấy rằng cái cuộc sống mọi thứ nó dư dả, nhưng mà tại sao lâu lâu chúng ta nghe tỷ phú này tự vẫn, ca sĩ kia tự vẫn, là diễn viên nọ tự vẫn, hay là người này người kia tự vẫn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tự tử mức độ dâng cao, Và người ta nói rằng ở tại nước Mỹ này, cái số lượng chết về tự tử hàng năm bằng với cái số bệnh chết vì bệnh ung thư. Như vậy thì cái áp lực của công việc xã hội nó làm cho chúng ta có những cái căn bệnh mà căn bệnh đó của thời đại này mới có. Dĩ nhiên là stress từ xưa đến giờ thì chúng ta từng nghe, và trong quá khứ cũng từng có, nhưng mà nó không phổ biến như thế này. Về bề nổi của cuộc đời, chúng ta thấy rằng một thời đại chúng ta có cuộc sống tiện nghi vật chất và mọi thứ dư dả, mọi thứ nhìn bên ngoài chúng ta thấy rất là sang trọng, hào hoa. Các tiện nghi vật chất của chúng ta, nhà cửa, chăn ấm, nệm êm, mọi thứ nhu cầu. Các phương tiện đi lại của chúng ta, các loại xe, các phương tiện đắt tiền sang trọng. Thì về bề mặt nổi của xã hội, chúng ta cảm giác rằng cuộc sống chúng ta rất là thiên đường, rất là hạnh phúc. Nhưng mà xin thưa các vị, đó là một mặt của cuộc đời thôi. Nhưng mà mặt trái của cái đó, tức là phía sau của những cái đó là cái gì? Phía sau của những cái đó là sự bất hòa, ganh tị, chán chường, khổ đau, thất vọng, buồn chán. Rồi đó, chúng ta lại hận thù, ganh đua. Mọi thứ phía sau trong cuộc sống là những thứ vất vả mà con người chúng ta chôn giấu. Có thể rằng một vài hiện tượng bên ngoài chúng ta không có biểu hiện, nhưng mà tự thân của nỗi lòng chúng ta lại chôn giấu nhiều cái cảm xúc như thế, làm cho chúng ta rất là mệt mỏi. Cho nên chúng ta đến những cái nơi mà quán bar, những vũ trường, chúng ta thấy ánh sáng lập lè, hay là tiếng âm nhạc là ưng tai, hay là những người cụng ly, tất cả những người cạn chén vân vân, chúng ta nghĩ chưa hẳn là họ gọi là họ hạnh phúc đâu. Đôi khi họ khổ đau và họ lủi vào trong những cái điều đó để họ tìm quên đó. Cũng giống như câu mà của truyện Kiều trong của Nguyễn Du: khi tịnh rượu lúc tàn canh mà giật mình lại thương mình xót xa. Uống rượu nhậu nhẹt vui đùa, nhưng không có nghĩa là cái người đó được thoải mái hạnh phúc an vui, mà dường như họ tìm quên để họ chôn giấu một nỗi niềm gì trong các hành động đó. Cho nên các vị thấy tại sao thời đại hôm nay người ta sử dụng nhiều heroin, những người là buôn bán thuốc phiện hay là hút thuốc phiện là nhiều như thế. Ở đây nó có những cái lý do của nó. Những vấn đề này là nó tại sao, và con người chúng ta cần phải giải quyết vấn đề đó như thế nào. Tôi sẽ chia sẻ với các vị cơ bản trong cái bài giảng này để chúng ta tìm hiểu một thực trạng xã hội, và chúng ta cần làm gì cho bản thân và mọi người xung quanh. Xin thưa các vị, trong một thời đại như thế này, chăn ấm nệm êm mà có người nói rằng để được một giấc ngủ an lành là điều xa xỉ của rất nhiều người. Người ta nói như vậy có nghĩa là rất hiếm ai có được cái giấc ngủ ngon lành. Rất nhiều người bị mất ngủ. Các bạn biết vậy. Trong thời đại như thế này, chăn ấm nệm êm tiện nghi vật chất vậy đó, máy lạnh đầy đủ, mà chúng ta muốn có một giấc ngủ ngon lại không có. Cho nên nói là giấc ngủ ngon là điều xa xỉ của rất nhiều người, có nghĩa là muốn mà không được. Vậy thì chúng ta thấy rằng hàng năm cái lượng người mà bị gọi là mất ngủ càng tăng cao. Và người ta nói những người bị mất ngủ như thế này thì thường xuyên mà bị mất ngủ, người ta sẽ rơi vào trong cái trường hợp là người ta sẽ bị stress nặng. Và cái đó nó dẫn đến cái sự là tổn hại về thần kinh. Những người bị stress lâu dài hay là bị mất ngủ lâu dài, người ta sẽ mất 25% tế bào của não. Các vị biết cơ bản nhất con người chúng ta khoảng là 1 tỷ tế bào não, mà 25% như vậy là chúng ta mất 25 tỷ tế bào não. Và người ta nói là khi mất cái tế bào não do mất ngủ kéo dài thì điều này rất là khó phục hồi và tái tạo lại các cái tế bào thần kinh này. Tức là khi mà nó bị mất ngủ dài hạn thì những cái tế bào này rất khó phục hồi và tái tạo lại. Như vậy dường như là nó sẽ mất hẳn. Và vì vậy những người mất ngủ sẽ bị stress càng nặng và quên lẫn, và nhiều cái vấn đề phức tạp nó xảy ra cuộc đời của người đó. Các vị biết hàng năm bên y tế và bên bảo hiểm xã hội, người ta sẽ chi trả cái số tiền mà để gọi là các tai nạn, các vấn đề liên quan đến stress. Thì ta nói tại bang Cali này thôi là mỗi một năm là hàng tỷ đô la như vậy. Và người ta nói là riêng vùng Bắc Mỹ mỗi một năm có khoảng 300 tỷ USD để mà giải quyết các vấn đề tai nạn và bệnh tật liên quan đến vấn đề là stress, tức là lao động xã hội mọi thứ rồi đó. Vậy thì cái này là một tệ nạn, một vấn đề mà gọi là cần phải băn khoăn, bận tâm, chứ không phải là một cái vấn đề mà suông như thế. Cho nên khi chúng ta tìm hiểu một cái lĩnh vực này, nó cũng làm cho chúng ta hiểu nhiều vấn đề, và chúng ta cũng có thể hiểu lại chúng ta. Như vậy các vị thấy, cơ bản chúng ta nhìn cái chữ stress, stress này đó là một cái từ mà chúng ta được hiểu nó như là một cái áp lực của tâm lý. Cái từ tiếng Anh này người ta dịch như thế nào thì tôi không biết, thì tôi nghĩ cái từ này nó phải xuất phát từ các cái ngôn ngữ của tiếng Anh. Stress này đó, chúng ta được hiểu nó như là một cái ức chế tâm lý. Cơ bản nhất ở đây chúng ta có cảm giác hay là có cái hiểu một niệm về từ này không? Chúng ta có khái niệm về từ này không? Cô mặc áo tím này, cô cho thầy cái khái niệm về khi cô hiểu như thế nào về chữ stress cho thầy. Cô cứ nói đại đi, không sao cả. Rồi, thầy cảm ơn cô. Dạ, A Di Đà Phật. À, cô phản ánh cũng đúng rồi đó. Còn ai có ý kiến rộng hơn nữa không? Xin thưa các vị, khi nói đến cái từ này ai cũng hình dung được, nhưng mà kêu giải thích thì chắc là ngại nói thôi. Thì thôi để tôi nói dùm luôn. Xin thưa các vị, cái từ stress này đó thì ai cũng hiểu, stress là một sự đè nén, một sự ức chế trong tinh thần. Mà cái đè nén ức chế trong tinh thần này nó do hai tác động nội tại và tác động ngoại tại, để dẫn đến cái mất sức đề kháng của tinh thần và thể trạng con người. Trên cái nguyên tắc áp lực của nội tại là do tư duy suy nghĩ mà ra, còn ngoại tại là những tác động khách quan do có thể do công việc, do vai trò, do cái gì đó, do cái vấn đề quá sức của chúng ta trong một lĩnh vực nào đó, để dẫn đến cái ức chế tâm lý này. Thì cái ức chế tâm lý này, người ta gọi cái trạng thái tâm lý như vậy, người ta gọi là stress. Như vậy thì stress này đó, chúng ta hiểu một cách đơn giản là ức chế tâm lý do tác động của tư duy cũng như tác động của các vấn đề khách quan bên ngoài mà làm cho chúng ta bị áp lực đó. Vậy thì người ta có thể phân loại ra với nhiều loại stress. Người ta có chia ra là stress về thể chất, stress về tinh thần, stress về cảm xúc, rồi stress về tâm linh. Rồi bên cạnh đó là stress điện tử nữa. Thì bây giờ cái stress điện tử này là sao này? Trên cơ bản nhất chúng ta thấy rằng, thứ nhất là stress về thể trạng, có nghĩa là do chúng ta làm việc quá vất vả và vượt quá sức cho phép của con người chúng ta, chúng ta vẫn có thể bị stress. Stress về tinh thần có nghĩa là trong đầu của chúng ta có những áp lực về tâm lý, do cái vai trò, do lãnh đạo, do công việc, do cái gì đó mà chúng ta bị đè nặng trong tâm lý, để nó làm cho chúng ta bị ức chế tinh thần, cái ta gọi là stress về tinh thần. Bên cạnh đó cái stress về cảm xúc, thì stress về cảm xúc thì nó bao gồm là buồn, vui, giận, thất vọng, chán chường. Thì nó đem đến một cái sự stress về do các cái cảm xúc. Rồi bên cạnh đó có những người stress do bệnh tật, đau đớn về thể trạng chẳng hạn. Rồi người ta nói stress về tâm linh là những cái người này là có thể do một cái lòng tin trong một cái vấn đề gì đó, mơ màng trong cái tư duy, hy vọng, ngưỡng cầu của mình về vấn đề gì đó cũng dẫn đến stress. Rồi bên cạnh đó là stress điện tử, có nghĩa là những người mài mò máy móc, sử dụng tất cả các loại máy móc, nghiên cứu nhiều quá thì cũng dẫn đến stress. Thì cái này là các vấn đề liên quan đến mà chúng ta thấy nhìn chung để chúng ta có khái niệm về stress như thế. Vậy thì trong một cái thời quá khứ của chúng ta, cuộc sống của chúng ta không có điều kiện vật chất và mọi phương tiện khoa học kỹ thuật tốt, thì dường như các cái này nó không có được phổ biến. Nó có thể nó có nhưng mà trong một phạm vi rất là hạn chế. Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh như thế này, nó lại là phổ biến như vậy. Và tôi mới thấy trong một thời đại điều kiện vật chất nhiều như thế mà dẫn đến cái tình trạng stress càng ngày càng nặng và nhiều. Cho nên mới nói đó là một dạng mà gọi là nguy cơ, hay là xem như căn bệnh của thời đại. Như vậy thì cái nguyên nhân nào để dẫn đến những cái stress này? Xin thưa các vị, trên nguyên tắc là chúng ta không kiểm soát được mình. Trong cái quá trình của cuộc sống chúng ta không kiểm soát được mình. Từ thể trạng cho đến tinh thần, lâu ngày nó trở thành một cái ức chế tâm lý vô tình, rồi nó dẫn đến chúng ta bị stress thế nào chúng ta không hay. Nhiều người rơi vào tình trạng này lắm. Xin thưa các vị, bản thân tôi trong cái quá trình công việc vừa qua tôi cũng như vậy thôi. Tôi cũng nhận diện ra mình bị stress rất là nặng. Chưa bao giờ tôi có thể uống 10 lần thuốc ngủ như cái thời gian qua. Tôi đã xem thuốc ngủ là một sự độc hại. Và tôi đã từng nói với các vị trong một bài giảng tại Pháp, đó là bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm. Tôi nói là cái việc mà uống thuốc ngủ cho những người mất ngủ đó là điều không nên. Và tôi có hướng dẫn cái cách giải quyết các vấn đề về mất ngủ. Nhưng mà bản thân tôi trong cái đợt đi hoằng pháp như thế này, năm 2008 là tôi đã bị rồi. Nhưng mà năm 2008, xin thưa các vị, cái mức độ thời lượng giảng và các cái nơi tôi đi nó không nhiều như thế này. Trong thời năm 2008 tôi chỉ giảng trên 40 thời pháp trong vòng 10 tuần, thì tôi đi khoảng tổng cộng là khoảng 7 tiểu bang. Trong đợt này tôi chỉ có 8 tuần tôi giảng phải 54 thời pháp trên 12 tiểu bang. Vì vậy cái sự đi lại, tất cả mọi thứ, nghỉ ngơi, ăn uống, giờ giấc, mọi thứ nó hoàn toàn nó làm cho tôi không biết cơ thể mình như thế nào. Tức là cái đồng hồ sinh học của tôi bây giờ nó liệt rồi, nó không còn hoạt động được nữa. Tức là chúng ta có một cái đồng hồ sinh học tự thân của cơ thể để chúng ta thích nghi về giờ ăn, giờ ngủ, giờ sinh hoạt. Nhưng bây giờ tôi không còn thích nghi được nữa. Tôi bay qua đầu này nó tăng lên 3 giờ, tôi bay qua đầu kia nó giảm xuống 3 tiếng, rồi bay qua đầu nọ tăng lên 4 giờ. Rồi từ ăn ăn bằng ngày biết ăn bằng đêm, rồi ăn bằng đêm biết ăn khuya. Hết biết cái giờ ăn, giờ ngủ, giờ làm việc luôn. Cho nên biết là cơ thể tôi cũng phải là tập thức nghi, là cứ ban ngày thì tôi cảm thấy là sáng là cảm thấy ban ngày, rồi tối cứ cho là ban đêm gì. Đừng nói là giờ giấc gì nữa cả. Bên này bên kia gì kệ đó. Bên đây chiều là bay qua bên kia khuya rồi. Nè, có khi bên đây mới sáng qua bên kia chiều rồi. Tôi đi như thế đó. Rồi nghỉ, các vị thử, các vị đi chỗ lạ, các vị ngủ giùm tôi đi. Các vị đi một chỗ lạ, các vị ngủ cảm giác thế nào? Tôi một tuần tôi khỏi ngủ 3-4 chỗ như vậy. Các vị nên nhớ. Cho nên nó chính vì chỗ đó, cái đồng hồ sinh học và khả năng thích nghi của mình không còn khả năng kịp nữa. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi không ngủ được ít nhất 3 hoặc 4 tiếng cho mỗi đêm, hay là mỗi một cái giấc ngủ như vậy, ngày mai tôi biết rằng tôi sẽ không làm việc nổi. Có thể 1-2 ngày, một vài tuần nổi, nhưng kéo dài tôi sẽ không nổi. Vì vậy buộc lòng tôi không thể điều tiết kịp con người của mình để thích nghi. Tôi phải uống thuốc ngủ để ức chế cái giấc ngủ của mình là như vậy. Xin thưa các vị, lần này trong đời tôi uống 10 lần thuốc ngủ trên cái lịch trình đi Mỹ là điều chưa bao giờ có trong cuộc đời của tôi. Mà hôm nay các vị cảm thấy rằng tôi có mắt nhắm mắt mở không? Tôi nãy tôi nói với các chú trong ban tổ chức đi rước tôi nói chơi chơi vui. Tôi nói về tới đây là mọi thứ nó cạn hết rồi. Sức lực cũng cạn, tinh thần cũng cạn, thậm chí vấn đề tư duy cũng cạn nữa. Nhưng mà tôi phải cố gắng một cách tốt nhất trong khả năng của mình trong những nơi tôi dừng chân. Bởi vì những nơi tôi dừng chân á, có những người đi 6-7 tiếng lái xe họ mới tới. Thậm chí có những người phải đi máy bay để có mặt. Vì vậy cái tình của các vị dành cho các buổi giảng tôi quá lớn. Tôi không thể nào cẩu thả trong các buổi nói chuyện với các vị được. Tôi trân trọng cái tình của các vị có mặt trong mọi tình huống, kẻ gần người xa. Vì vậy tôi phải chuẩn bị một cách tốt nhất cho các buổi nói chuyện của mình, để chúng ta đáp lại một chút nào đó tấm tận tình của mọi người dành cho tôi. Đó là cái trăn trở trong lòng tôi cho các bài nói chuyện của tôi trên đất Mỹ cũng như Canada vừa rồi. Nhưng mà Canada dù sao cũng quá mới, từ Việt Nam tôi mới sang, cho nên mọi thứ nó còn dồi dào lắm. Năng lực và mọi thứ của tôi đó, nó nói chung là ta nói là còn sung mãn mà. Bây giờ trong mấy tháng qua bây giờ nó cạn rồi. Tôi có cảm giác là tôi lết về được tới đây là may. Xin thưa các vị, và tôi còn ngồi được nói chuyện với các vị á, tôi còn có thể á, gượng cười được như vậy là tôi cũng cảm thấy mình giỏi đấy chứ. Xin thưa các vị, nói để các vị cảm thấy rằng là những cái đó đó gọi là cái stress đó, nó áp lực tâm lý của mình à, nó làm nó ức chế tinh thần mình trong cái quá trình làm việc, cái đó gọi là stress. Mà tôi là một nhà tu, tôi học Phật, tôi rất rất nhiều giải pháp, mà đôi khi tôi còn bị lúng túng và quờ quạng trong các cái việc để gọi là giải quyết các vấn đề áp lực tâm lý của mình. Nhưng tôi nói một người không phải là người học Phật chắc chắn rằng đi và làm việc như tôi bảo đảm không thể nào nổi. Tôi dám cam đoan. Ở đây nhờ học Phật, trong kinh điển và mọi phương pháp có những cái cách để giúp mình giải quyết vấn đề. Và đồng thời con người của mình cũng nhờ nhiều năm và học tu theo Phật Pháp, nó đã có những cái kinh nghiệm để giúp cho mình để vượt qua được những cái áp lực tâm lý như thế mà nó còn vất vả như vậy. Còn nếu là trên cơ bản những người chưa có một cái thói quen mà nghiên cứu học tập và chưa điều tiết về tâm hồn của mình thì đôi khi các vị không nhận ra các vị bị stress. Và ngày nào các vị gục ngã các vị hay thôi, nhưng mà các vị không biết tại sao. Rồi các vị cũng thấy rằng à, mình cần phải làm cái đó, làm cái này, làm cái kia trong cái nhiệm vụ của mình, nhưng các vị sẽ gục ngã và đuối sức bằng một cái cách là các vị không hiểu được. Cho nên tôi nói là thiếu kiểm soát về mình, các vị sẽ dẫn đến cái stress mà các vị không biết tại sao. Khi tôi dừng chân ở tại tiểu bang Seattle, thì đó là nơi mà tôi từ Canada tôi qua, thì các vị biết rằng tôi có gặp một cái vị Phật tử này. Thì tôi được cuộc hẹn của một cái cô này, cô nói là chồng cổ làm mấy tháng qua là cả năm qua vậy đó, coi như là ông rơi vào trong cái chuyện mà gọi là trầm cảm nặng. Và bây giờ ông ta không còn sức lực để làm bất cứ cái gì nữa, mà hàng ngày ông ta cứ buồn, cứ than, cứ khóc. Và thậm chí có thể là ông ta có cảm giác là giống như đồ chết vậy đó. Thì cô này muốn gặp tôi. Và xin thưa các vị, thời điểm mà tôi mới qua thì công việc nó dày đặc, tôi không có thời giờ, nhưng tôi gắng cố gắng tôi dành cho gia đình khoảng nửa tiếng. Thì khi mà hai vợ chồng có mặt và gặp tôi, thì khi trao đổi một vài vấn đề cơ bản, thì tôi đã biết được cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng của ông này là không phải là bệnh gọi là dạng mà gọi là bị ma tà vậy đó. Cô vợ thì có cảm giác chồng mình bị ma tà gì đó, và tự nhiên giờ cứ ngơ ngơ ngáo ngáo và nói bậy đó bà, và thậm chí hàng ngày cứ sợ này sợ kia, khổ đau này kia mọi thứ, trong khi mình đang bình thường như vậy rơi vào trong tình trạng mà gọi là khủng hoảng tâm lý như thế. Thì khi tôi tìm hiểu, tôi được biết rất rõ là thật tình mà nói, ông rơi vào trong cái tình trạng khủng hoảng tâm lý bằng tưởng tượng, nó phải là sự thật. Trong cái giai đoạn mà cách đây vài tháng hay là một năm gì đó, là khi mẹ ruột của ông đó thì bị bệnh biến, thì sau cái tai biến của mẹ rồi là ông khủng hoảng luôn như vậy. Ông không còn đi làm được và mọi thứ, mà lúc nào ông cũng mặt méo xẹo, ông nói khổ quá, cũng là ông khổ quá. Mà tôi khuyên cỡ nào ông cũng một lát rồi nghe hồi cái cũng khổ quá. Đó, các vị biết là như vậy. Thì tôi biết rằng là nhiều ngày tháng của ông nó đã làm ức chế cái tinh thần lâu quá rồi. Cho nên bây giờ trong mỗi cái diễn dịch của ông là cái gì cũng sợ. Tôi phân tích cái trạng thái của ông, hoàn toàn ông nói đúng. Những trạng thái như thế nào, tại sao những con người như thế, ông không bao giờ ngủ tắt đèn được, đúng không? Ông hoàn toàn nói đúng. Bởi vì những người này là bị khủng hoảng tâm lý, tắt đèn là sợ lắm, cho nên không có dám. Tôi biết chắc chắn là như vậy. Rồi tôi phân tích tại sao và những tình huống thế nào thế thế. Và tôi nói với ông rằng là cái này do ông tưởng tượng chứ không phải là sự thật. Trong khi sự thật gia đình ông hoàn toàn hạnh phúc, vợ con ông mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, và thậm chí bản thân ông sức lực cũng bình thường, nhưng tâm lý ông sa sút, ông rơi vào trong hoang tưởng, ông bị stress nặng, cho nên ông mới rơi vào trạng thái này. Cho nên bây giờ một con người phương phi như vậy, nhưng mà bây giờ đi không nổi, đi cà cúm vậy đó, không có thể mà lanh hoạt được. Mắt thì lúc nào cũng sụp xuống như thế này nè, sụp như là người buồn ngủ mấy ngày đêm mà không có ngủ vậy đó. Và trường hợp đó khi tôi phân tích, tôi chia sẻ để tôi diễn dịch tâm lý, và tôi khuyên cái người vợ phải ủng hộ tinh thần cho ông như thế nào, Xin thưa các vị, tôi phân tích ra rất rõ là trong một cái hoàn cảnh gia đình của ông rất là bình thường, tại sao ông đặt những vấn đề bất thường để ông lo lắng sợ hãi và ông rơi vào trong khủng hoảng tâm lý trầm trọng như vậy? Sau đó đó thì ông có hứa với tôi rằng ông sẽ cố gắng một cách tốt nhất. Và tôi nói rằng ông không có bệnh. Tôi nói ông một điều như vậy, gia đình ông không rơi vào trong cái sự khổ đau, nhưng mà chính cái chỗ ông sa sút, ông sẽ lôi tất cả những người trong gia đình ông sẽ khổ đau và sa sút. Thì ông dường như ông sững sững hồn về cái câu nói của tôi. Tôi nói thực tế ngay giờ phút này, vợ con ông còn rất là tốt, gia đình ông đang ổn định, nhưng mà ông không có lạc quan được. Mà chính căn bi quan như thế này, ông trầm trệ cái tinh thần như thế này, thì chính cái đó ông lôi cả vợ con ông phải nguy hiểm theo, và thậm chí con ông có thể học không được. Và đúng là điều này mai này gia đình ông sa sút thật sự đó. Còn bây giờ ông tự quan tưởng về sự sa sút thôi, trong khi gia đình ông đâu có sa sút gì đâu. Cho nên khi tôi phân tích như vậy, tôi làm cho ông lay động cái tinh thần được. Và tôi phân tích những cái trạng thái diễn ra trong đời thường của ông, mặc dù tôi chẳng sống gần ông. Khi tôi phân tích như vậy, tôi chỉ ông cái cách thoát từng cái một như vậy, và sau đó rồi ông sẽ cố gắng một cách tốt nhất. Nhưng mà cả khoảng 2 tháng qua thì tôi chưa liên lạc lại, tôi không biết là cái bệnh trạng của ông thay đổi như thế nào. Và tôi chỉ ông một loại thuốc mà tôi cảm thấy rằng ông ở đây là ông bị suy yếu về hệ thần kinh thực vật. Các vị nên nhớ, con người của mình có những cái lúc mà mình bị suy yếu hệ thần kinh thực vật á, nó tự nhiên nó rơi vào trong khủng hoảng lo lắng một cái cách quan tưởng. Thì cái này các vị đừng nghĩ đằng ma gì hết trơn trời á. Cái đầu óc của mình khi đó đó, nó tự diễn dịch ra những cảnh xấu, những cảnh ghê tởm và những cảnh sợ hãi mà chúng ta không kiểm soát được thôi. Các vị có thể đi chuyên khoa, gặp những bác sĩ chuyên về hệ thần kinh thực vật, mà tôi không biết ở Mỹ người ta gọi là cái gì, nhưng mà riêng ở Việt Nam các bác sĩ gọi những trường hợp như vậy là bị tổn hại hay cái hệ thần kinh thực vật đó, thì cái này người ta uống thuốc một thời gian ngắn sẽ bình phục. Bởi vì những người này á sợ hãi lo lắng lắm, và tim nó cứ đập hoài như vậy, đập như những người bị nhồi máu cơ tim như vậy đó, nó làm cho khủng bố tinh thần, mà cái đầu óc không yên, một hiện tượng gì đó nó cứ diễn dịch ở trong đầu nhiều thứ, trong khi thực tế không là cái gì. Có thể nhìn một cái ly này cũng có thể khủng hoảng và sợ hãi, không biết cái thứ gì trong này nữa. Nó là như vậy. Nhìn một người thân cũng cảm thấy sợ hãi nữa. Hay là trong một cái bóng tối, những người như thế nào mà đi vô nhà vệ sinh mà chưa có đèn kịp thôi là thí điều muốn xỉu ở trong đó đi, sợ hãi như vậy đó. Những trường hợp này, các vị có những người thân rơi vào tình trạng như vậy, các vị phải có một cái hiểu biết đúng đắn để giúp đỡ người thân mình vượt qua. Thì tôi đã chia sẻ với ông rất nhiều, và tôi yêu cầu là cô hãy dẫn chồng mình đi đến cái bác sĩ chuyên về thần kinh như thế, để có thể giúp ông khắc phục được những điều này, để ông trở lại thái con người bình thường. Thì xin thưa các vị, đó là những cái dạng thái căng thẳng về tinh thần, về đầu óc để dẫn đến hiện tượng stress như vậy đó. Và các vị biết rằng trong thời đại này có những cái thông tin mà chúng ta đọc, các cái thông tin gọi là tiêu cực trên mạng, trên báo chí, thậm chí chúng ta xem truyền hình, có nhiều thông tin quá chúng ta bị khủng hoảng về tinh thần, chúng ta sống bất an, chúng ta lo lắng và sợ hãi. Các vị nhớ, cho nên chúng ta phải cần chọn lựa những cái kênh để chúng ta xem và chương trình chúng ta xem. Đừng có lúc nào cũng dán mắt vào các cái màn hình, lúc nào cũng chơi Facebook, lúc nào cũng lên trên mạng chat chít gì đó. Đó là những tai họa cho các vị, chứ không có tốt lành gì cho các vị đâu. Các vị đừng thấy là cái đó là vô hại, hay là các vị có thời giờ các vị nghĩ là vui chơi. Các vị nên nhớ là trong những cái hoàn cảnh như thế mà các vị không khéo, những cái loại móc vô tri đó, những cái chữ nghĩa mà vô tri đó, nó sẽ làm cho các vị khổ đau, các vị bị khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng tinh thần. Bên cạnh đó có những áp lực là do cuộc sống hối hả, áp lực về công việc, hoặc thậm chí có những khi chúng ta lo lắng về cơm áo gạo tiền, chúng ta cũng dẫn đến một cái áp lực. Mà có những người áp lực thật, mà có người tưởng tượng để áp lực. Có người sự thật mình chưa vào khổ đau, có những khi mình chưa rơi vào trong những cái hoàn cảnh mà bi đát, nhưng mà mình tự tưởng tượng rằng mình có thể rơi vào trong bi đát như thế đó. Cho nên tự mình làm cái tâm lý mình đè nặng, mà trong khi thực tế bên ngoài không phải là do chén cơm manh áo. Rồi có những người thực tế là do cái thực trạng xã hội, hoàn cảnh gây ra. Giống như cái thời buổi sau năm 2008, tôi được biết ở đất Mỹ rơi vào trong suy thoái kinh tế trầm trọng, và một thời gian ngắn nữa nó kéo theo rất nhiều nước trên thế giới cũng là bị suy thoái theo. Thì tôi biết thời điểm đó rất nhiều người trên đất Mỹ này tự giận, tự sát cả bản thân, và thậm chí là đem vợ con ra cũng là tự sát theo luôn. Bởi vì do chúng ta thất vọng về cuộc sống rồi, bây giờ nội cơm áo gạo tiền chúng ta suy nghĩ hoang mang quá rồi, cho nên chính vì chỗ đó nó dẫn cho chúng ta bị một áp lực tâm lý, và lúc đó chúng ta bị stress nặng, cho nên chúng ta có thể tự sát và chúng ta kết liễu những người thân của chúng ta luôn. Thời gian đó các vị sống trên đất Mỹ này các vị biết mà. Như vậy thì vì quá lo lắng về áp lực bởi cơm áo gạo tiền, bởi công việc nhiều thứ, cũng có thể dẫn chúng ta đến những cái chết như thế. Cái stress rất là nguy hiểm, nó dẫn đến nhiều cái tiêu cực. Bên cạnh đó, trong cuộc sống của chúng ta có những lúc chúng ta bị bi quan, chúng ta thất vọng về tình yêu, thất vọng về các mối quan hệ của gia đình, thất vọng về người thân, chúng ta cũng có thể dẫn đến những cái mà gọi là cái chết được. Chúng ta có thể bị stress nặng, thất vọng quá là nó dẫn đến cái áp lực tâm lý và chúng ta suy nghĩ viển vông, buồn chán mà chúng ta có thể chết. Xin thưa các vị, ở đây trong thời gian qua, cách đây mấy tháng đó, các vị có nghe mà cái chết của một cái cặp đồng tính ở Việt Nam không? Có một cặp đồng tính nữ này chết ở trong một khách sạn với một tư thế là hai người cùng cột tay chân với nhau và treo cổ trên một cái song cửa sổ và chết trong khách sạn. Một cái chết rất là thương tâm và có nhiều cái lời phím lượng sau đó. Nhưng mà trên cơ bản khi người ta tìm được nguyên nhân của cái chết của hai người này là chẳng qua là hai người này muốn được sống chung với nhau mãi mãi vậy thôi. Bởi vì thật ra mà nói, cái việc mà đồng tính không riêng Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, người ta cũng chưa chấp nhận cho cái việc mà gọi là yêu đương tự do, đồng tính hay là có thể kết hôn bằng đồng tính. Nhưng mà các vị này cảm thấy rằng ngoài cái việc không chấp nhận của xã hội còn bị sự chỉ trích của nhà đôi bên, chửi mắng thế này, chửi mắng thế kia, và thấy rằng khó mà có thể sống gần bên nhau được trọn đời. Cho nên nghĩ rằng nếu chết thì hy vọng rằng hai người sẽ sống được bên nhau mãi mãi, tức là muốn tìm một sự tình yêu vĩnh cửu. Trong khi thực tế bởi bị quá nhiều áp lực về xã hội, về gia đình, và trong gia đình lại không có hạnh phúc. Gia đình của hai người này đều không có hạnh phúc cả. Cha mẹ lại không trọn, không quan tâm đến con, mặc dù cũng có cái ăn cái mặc, không phải là người đối thiếu, nhưng mà về tình cảm, về sự quan tâm chăm sóc quá thiếu. Và những người này khi đến được với nhau cảm thấy đồng cảm được với nhau, hoàn cảnh cũng giống nhau, tâm trạng giống nhau, và cảm thấy rằng yêu nhau tha thiết như vậy. Nhưng mà khi yêu nhau như vậy bị sự chống đối, người ta cho cái đó là không bình thường. Các vị thấy ở một số nước vẫn lên án cái việc này, nhưng mà giờ một số nước thì vẫn chấp nhận cái việc này, thậm chí một số nước có thể thừa nhận để cho các người có đồng tính để được cưới nhau đó. Nhưng mà không phải là đa dạng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong thời đại nó có những cái lạ lạ như vậy. Tôi nghĩ tương lai những cái này càng ngày càng nhiều đó. Có thể do một cái căn bệnh, do lệch gen, do thói quen, do nhu cầu chơi bời, hay là do bị ảnh hưởng xã hội gì đó, nó nhiều tác động để ra những cái bệnh này. Trong cái bài là tình yêu mù quáng, tôi cũng có nói về vấn đề này rồi. Và cái bài mà đạo đức thứ ba về giới tà dâm, tôi cũng có chia sẻ về cái này. Trở lại cái trường hợp của hai cô bé này, cuối cùng chết trong cái tư thế như vậy, cột tay chân chung với nhau rồi là thắt cổ, treo trên song cửa sổ tự vẫn. Vậy thì bây giờ khi bị áp lực tâm lý, tinh thần, không còn ai có thể chia sẻ và cảm giác rằng không ai hiểu mình được nữa, thì người ta dễ rơi vào trong cái đường cùng như thế. Đó là một trong những câu chuyện thương tâm. Đây cũng là những câu chuyện thương tâm, mà cái này là của Thái Lan, trong phải của Việt Nam. Cái bà này, bà 65 tuổi, tôi nhớ nếu không làm tên của bà là Wan Ben. Xin thưa các vị, bà bị trầm cảm, bà bị stress nặng lâu ngày. Và một ngày hôm đó, ngày cuối cùng của bà là bà đi đến cái sở thú nợ. Bà đi đến một cái hồ mà gọi là nuôi cá sấu á. Trong cái hồ đó khoảng 1000 con cá sấu. và bà bỏ đôi dép bên bờ và bà lau mình xuống dưới để bà cho cá sấu mà xé xác bà đi. Thì qua cái camera của an ninh đó, người ta còn quay lại đó, thì khi bà lao xuống dưới rồi đó, bà chấp nhận bà chết trong cái sự mà gọi là tranh giành ăn của cá sấu. Những người bảo vệ trong đó họ dùng những cây sào dài để mà họ có thể đuổi những cá sấu, nhưng mà không còn cách nào kịp. Các vị biết 1000 con trong một cái hồ đó mà, và một cái cơ thể của bà 65 tuổi mà bà lao xuống đó còn gì nữa, trong nháy mắt thôi chẳng còn cái gì hết trơn. Chỉ còn một cái duy nhất là cái tấm thẻ gì của bà đó, nó còn trôi nổi trên dòng nước. Và người ta cũng nhờ cái tấm thẻ đó mà ta biết bà ở đâu, và ta liên hệ với người thân về cái việc tự giận thương tâm như vậy. Thì tôi nói với các vị, khi ta tìm ra được là bà này đã nhiều ngày tháng rất là buồn trong gia đình, không tâm sự với ai và cũng không ai hỏi han đến bà, và bà cũng không có nói chuyện với ai hết, và cuối cùng dẫn đến một cái chuyện là buồn tủi ở trong lòng, bị áp lực tinh thần lâu ngày như thế, cuối cùng bà đi tìm cái chết như vậy. Như vậy thì các vị thấy rằng stress nó dẫn đến con người tử vong rất là dễ. Các vị bị bệnh về cơ thể, về thân xác, các vị ít nghĩ đến cái chết. Nhưng mà các vị bị bệnh về tinh thần, các vị rất là dễ chết. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị thấy trong bệnh viện mà những người mà gọi là bị bệnh nặng, thậm chí người ta thở oxy, cấp cứu hấp hối, thở oxy nhiều thứ, mà người ta còn nói câu là còn nước còn tát, tức là người ta vẫn có hy vọng để được sống. Nhưng mà những người bị bệnh và tinh thần á, xin thưa các vị, cơ thể đôi khi không bị gì hết á, tự tinh thần nó làm kiệt quệ và sa sút tinh thần, rồi buồn chán, rồi thất vọng, rồi sẽ nghĩ đến cái chết thôi. Đây là chuyện mà dễ xảy ra. Mà trường hợp của những gia đình không được hỏi han, rất là dễ có những thành viên rơi vào trong trường hợp này, cảm thấy mình giống như bị bỏ rơi, bị cô đơn, bị lạc lõng, không được yêu thương nữa. Những người này hay đi tìm cái chết. Cho nên các vị thấy có những người ở Mỹ rơi vào trong những trường hợp mà tôi thấy hay có cái là có những chàng mà gọi là đi đến những cái trường học, thậm chí nơi tập thể, rồi xả súng bậy bạ đó. Thì thường xảy ra như vậy, tôi nghĩ là người ta không tìm được lời an ủi của ai, không có ai giúp đỡ để người ta thoát đi sự bế tắc của tinh thần, cho nên người ta rơi vào trong những trường hợp như thế. Cho nên stress là những cái nguy cơ dẫn đến nhiều cái thứ tồi tệ khác, mà ai cũng có thể rơi vào trong trường hợp đó, chứ không phải là riêng ai. Cho nên đời sống một tinh thần an lạc vững chãi là một điều cần thiết với chúng ta. Mà làm gì để chúng ta có được những điều đó? Trên cơ bản nhất là ta rơi vào trong tình trạng sa sút về tinh thần thì con người chúng ta về sức lực và mọi thứ cũng kéo theo luôn. Khi mà chúng ta buồn chán rồi, cơ thể chúng ta không có lực nữa. Các vị thấy vậy đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đang vui thì chúng ta có thể mạnh mẽ ăn uống mọi thứ, cái gì cũng ngon vậy đó. Nhưng mà có một chuyện buồn hay là một suy nghĩ buồn nó có mặc ở trong đầu các vị đi, tự nhiên hồi nãy các vị có thể gin 10kg được, tự nhiên buồn cái rồi gin ký cũng nổi nữa, tay chân nó bủng rủng vậy trơn rồi, sức lực mất hết trơn như vậy. Đây là cái sự sa sút của tinh thần nhanh như vậy đó. Một cái cảm xúc phía trước lạc quan thì mọi thứ đều là tích cực, chỉ cần một suy nghĩ, một tin buồn hay là một cái gì bi quan xảy ra là chúng ta tiêu cực xảy ra là yếu đuối liền. Cho nên sa sút tinh thần dẫn đến kiệt quệ về thể trạng, mất tự tin về con người của mình. Rồi cuối cùng rồi đó, mình sa sút hết về thể trạng và tinh thần, cuối cùng con người của mình, mọi sự tư duy phán đoán đều tụt giảm hết toàn bộ như vậy. Và chúng ta lúc đó chúng ta thấy chán sống, và cuộc đời này trước mắt chúng ta như một màu đen, cái gì cũng bế tắc, cái gì cũng không có lối thoát hết. Vì vậy chúng ta có một cái tầm nhìn về điều này, nhìn về thực trạng này, để chúng ta thấy rằng người thân hay là một ai đó rơi vào trong cái khủng hoảng về tâm lý hay là tình trạng này, chúng ta sẽ giúp họ vượt qua. Nguyên tắc mình muốn giúp những người thân mình vượt qua thì ở đây có những cái giải pháp để giúp chúng ta vượt qua như thế nào. Xin thưa các vị, những giải pháp cơ bản để giúp chúng ta có thể vượt qua những tình trạng như thế này, trước hết là chúng ta phải làm chủ cái nhịp độ sống của mình, phải là như vậy. Ở Mỹ cơ bản nhất là tôi thấy cuộc sống ở Mỹ hối hả nhất đi các nước từ châu Âu, châu Úc, Nhật Bản đồ này kia nọ mọi thứ, nhưng tôi thấy nước Mỹ là nước mà sống hối hả nhất. là chạy đua với thời gian một cách kinh khủng nhất. Mặc dầu nước Mỹ về cái đời sống kinh tế, cơ sở hạ tầng vật chất, khoa học kỹ thuật là ở đỉnh cao, những đất nước có thể sánh bì như Mỹ là chỉ như Nhật Bản rồi có thể sánh bì thôi, chứ cơ bản rất khó có thể nước nào bì được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cái người dân của nước Mỹ, với cái nhãn quan nhìn của tôi thấy cuộc sống rất là hối hả. Những cái gia đình ở tại Mỹ này, tôi thấy dường như họ có thời giờ cho họ nữa, chứ đừng nói có thời giờ cho người thân. Cái gì mà cứ quay là đi làm, quay là đi làm, ăn uống không kịp nữa, gói vô trong gói, thảy lên trên xe, hoặc là có thể vừa lái xe vừa ăn cho nó kịp nên tới vậy. Đài đỏ mình ghê gớm vậy, gì vậy? Tôi biết gì cái gì. Nhưng mà nói ra thì ai cũng nghĩ Mỹ giàu có, sống Mỹ sung sướng thế. Tôi có cảm giác không sung sướng gì trơn rồi. Cho nên năm 2008 khi tôi sang Mỹ thì một số Phật tử nói thầy muốn ở lại Mỹ không? Con sẽ làm giấy để bảo lãnh và thầy cho thầy ở lại Mỹ. Tôi có nói nửa đùa nửa thật. Tôi nói ở lại Mỹ mà ăn thịt heo thì ở. Còn ở lại Mỹ mà ăn cũng rau muống thì thôi, để tôi về Việt Nam ăn rau muống khỏe hơn. Xin thưa các vị, tôi nói như vậy là nửa đùa nửa thật. Bởi vì tôi biết được rằng là thật tình mà nói, khi tôi đi nhiều nơi trên đất Mỹ, tôi thấy thật tình cuộc sống nước Mỹ có thể có vật chất đó, nhưng mà con người không có thoải mái. Chúng ta bị áp lực để tạo ra vật chất này, chúng ta phải chạy đua. Và tôi nghĩ rằng ở Mỹ này người ta sợ nhất là các cái bill tiền á, tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, tiền này tiền kia đó. Tôi thấy dường như mình làm, mình phục vụ cho nhu cầu của chính mình thôi, tính qua tính lại nó cũng vô đó à. Các vị làm thế nào thế kia, tôi thấy rằng ở Việt Nam thậm chí có những người lười biếng mà cũng có thể sống được á, cũng tèn sống được á. Nhưng mà tôi nghĩ ở trên nước Mỹ này mà lười biếng là chết bỏ mạng á, chứ không phải chuyện chơi. Thật tình là như vậy. Cho nên á, tôi cảm thấy rằng thật sự là hối hả các vị. Nhìn cái sự sinh hoạt của mỗi gia đình, mình cảm thấy rằng mình ngán chứ đâu phải giận đâu. Có những người đi sớm về khuya, thậm chí không có cơ hội gặp người thân nữa, mà nay nó tự chăm sóc cho mình à. Rồi sớm vậy đó, rồi lái xe đi làm thì ra đi xe hơi rồi ngon lắm nha. Chúng ta thấy ở Việt Nam cứ đi xe hai bánh, qua đây xe bốn bánh tưởng sang. Chứ thật ra muốn kiếm xe hai bánh đây cũng có, nhưng mà thật tình mà nói ra lái xe rồi đi thấy ngon lành, nhưng tôi thấy chả ngon lành gì cả. Để đổi lại những cái này chúng ta phải hy sinh quá nhiều. Và thậm chí có người áp lực về tâm lý, về đồng tiền. Tôi thấy có người bị khủng hoảng, rơi vào trong những trường hợp là stress nặng đó, ức chế về tinh thần, cho nên hay cáo gắt, nói những chuyện mà gọi là những lời trao đổi không ngọt ngào. Và thậm chí thời gian lo cho công việc là không đủ, có đâu quan tâm đến người khác. Cho nên đôi khi bỏ rơi con cái. Cho nên cái trường hợp này là xảy ra rất là nhan nhản như vậy trong riêng ai đó. Rồi á, đùng một cái khi sức lực không còn, bệnh nằm xuống, hoặc đùng một cái gia đình á rơi vào trong trường hợp là ly dị, hay là mình coi như là gia đình không hạnh phúc, hoặc là có những trường hợp con hư. Lúc đó mới tỉnh hồn, nhận ra được rằng là mình đã rơi vào trong trường hợp đó. Thì đa phần là khó cứu vãn lại tình thế. Nó là như vậy. Cho nên tôi nghĩ các cái cuộc sống bề bộn như thế này, hối hả như thế này, mà chúng ta thiếu kiểm soát một chút xíu, chúng ta sẽ rơi vào trong những cái đường sai lầm mà chúng ta không biết trước. Chúng ta nhớ là như vậy. Có khi mất tất cả, có khi mất gia đình, có khi thậm chí bản thân chúng ta cũng có thể rơi vào trong những trường hợp là suy thoái nặng và tinh thần gọi là sa sút luôn, không có cơ hội phục hồi nữa. Chứ không phải là bình thường. Vì vậy trong một cái hoàn cảnh như thế này, có những cái gì để giúp chúng ta giải quyết các vấn đề mà gọi là áp lực về tâm lý như vậy? Chúng ta nên nhớ, trong cuộc sống hôm nay cơ bản nhất là chúng ta thấy có cái ăn cái mặc là ổn định rồi, thì chúng ta cần thiết phải làm một số cái vấn đề mà để gọi là thư giãn tinh thần của chúng ta. Trong cái thư giãn tinh thần của chúng ta, thứ nhất là chúng ta có thể là làm sao cố gắng chăm sóc cho mình được một giấc ngủ tối thiểu nhất hàng ngày. Đừng có quên cái chuyện này, Giấc ngủ là cái cách để tái tạo lại cho chúng ta, để bù đắp lại cái khoảng năng lượng và mất mát gì đó trong lao động và suy nghĩ trong một ngày. Mà giấc ngủ là nó có khả năng phục hồi lại một cách tốt nhất để giúp chúng ta có sức đề kháng và vượt qua các cái thứ bệnh tật. Đây là những điều mà chúng ta nên để ý. Thứ hai là chúng ta phải có cái thời gian mà giải trí một cái cách thích hợp, hay là nghỉ ngơi một cách thích hợp trong cuộc đời chúng ta. Các vị nhớ kỹ, các vị làm thêm 5 ngày, các vị chưa hẳn là các vị dư, mà các vị bỏ qua 5 ngày để mình thư giãn cũng chưa hẳn là thiếu. Vì vậy cũng có những lúc mà suy nghĩ cần phải ban tặng cho chính mình một cái gì đó để mình có thể được thư giãn, tinh thần thoải mái, tất cả mọi thứ để mình lao động, mình làm việc, để mình đóng góp cái gì đó. Chứ còn bằng không là những cái áp lực công việc xung quanh mọi thứ như thế này, chúng ta làm mãi như vậy không có thần kinh nào mà chịu nổi, và không có sức nào mà chịu nổi như thế. Có thể ban đầu chúng ta vì chén cơm manh áo nhất thời, chúng ta có thể chạy đua với thời gian mọi thứ, nhưng mà ở một mức độ nào đó, con người chúng ta mỗi ngày càng lớn, sức đề kháng và mọi thứ nó càng kiệt nhần rồi. Tôi nhớ là có một số người nói hồi lúc mới qua Mỹ đó, mê tiền, cho nên bản thân ngày làm 2-3 chốt vậy đó. Cái này là như thế. Nhưng mà tôi thấy rằng sau khi cái làm đó rồi, chúng ta là cái gì? Tan nát hết. Có những khi chúng ta không được tận hưởng gì những gì mà chúng ta làm hết trơn rồi á. Nhưng mà chúng ta vì ham một cái gì nhất thời đó, chúng ta cứ chạy đua với những đồng tiền như thế, nhưng mà không có hẳn là chúng ta đem lại chúng ta có một cái kết quả tốt để có cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Vì vậy chúng ta lại bỏ rơi một cái mảng là những người thân trong gia đình, thậm chí mình quên mình luôn muốn gì là người thân. Cho nên có những khi chúng ta cần phải có những cái quan tâm chăm sóc đến người thân. Mà những người thân của chúng ta có nhiều người, mỗi người một tánh khác nhau. Có những cái đứa con khó tánh là chúng ta không nói tới nó không nói cho chúng ta. Và thậm chí có những nỗi buồn, những cái gì đó nó cũng không bao giờ kể cho chúng ta. Cho nên người thân của chúng ta, hay là trong một cái gia đình, hay là một cái tổ chức, cần thiết phải quan tâm chăm sóc với nhau. Gặp người đó gầm gầm họ ít nói, mà đừng nói thấy ghét, tao không thèm nói tới mày, đừng lạnh lùng như vậy. Mặc dù người ta thấy ghét, thật ra trong lòng người ta có nỗi khổ. Vì vậy người ta rơi vào trường hợp đó, mình cần phải có cái rộng lòng tha thứ, và mình cần nói để người ta có cái hướng để người ta chia sẻ với mình. Thậm chí có những người nói họ mất mình, sự thật họ có nỗi đau khổ của họ, chứ không phải họ làm cái gì hết á. Trong lòng họ nó có những cái nỗi buồn cho họ không cởi mở được. Vì vậy cho nên nhiều khi mình hỏi tới họ, họ không thèm trả lời. Rồi mình đừng nghĩ là thấy ghét mình không nói. Hoặc những người thân trong gia đình, là chồng, là vợ, là cha mẹ, là con, là cái, ai cũng có những lúc rơi vào trường hợp đó. Và vì vậy thấy người nào lầm lầm lì lì không nói, hoặc có những cái cáo gắt, chúng ta nên nhẹ nhàng mở lối để giúp cho người đó có một cái hướng đi, và có cái cách để chia sẻ và nói với chúng ta những cái điều mà người ta đang chứa ở trong lòng về cái khổ đau về cái gì. Thì chúng ta tạo cái cơ hội cho người ta nói và chia sẻ, thì cái người đó mới có thể nhẹ nhàng được và có thể thoát hơn được. Còn nếu tình trạng này kéo dài, chúng ta có thể bỏ rơi người đó và để người đó đi vào trong cái chết. Cái này rất là dễ xảy ra. Cho nên đừng bỏ rơi cho người thân chúng ta trong những trường hợp như vậy. Rồi á, bên cạnh đó, người ta khuyên chúng ta là nên á, tập khóc, tập cười và tập tha thứ. Xin thưa các vị, nói cái này ra giống như chúng ta khùng quá đúng không? Tự nhiên đi tập khóc, tập cười vô duyên vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng kinh nghiệm của những nhà tâm lý và y học đã giúp cho chúng ta về điều đó. Một con người mà bình thường rơi vào trong vui buồn, dễ cười dễ khóc, nhưng mà những người đã ít bao giờ bi quan hay là có thể chết. Nhưng mà những người gầm gầm không nói đó, những người này nguy hiểm đó. Tức là những người gầm gầm không nói, không biểu hiện cảm xúc, không khóc không cười, có nghĩa là người này không giải phóng được các cái gọi là cái hormone stress ở trong người. Vì vậy người ta mới nói rằng chúng ta nên tập khóc khi chúng ta buồn. Điều đó để giúp chúng ta giải phóng về các cái hormone stress. Lúc đó chúng ta có một áp lực tâm lý rất là nặng, mà nếu chúng ta không khóc được thì chúng ta sẽ rất là khó chịu và rất là đau khổ. Cho nên cái người đau khổ mà khóc mà nước mắt nha, người ta nói nước mắt cá sấu à, cái người đó khổ chứ không bằng cái người mà gọi là thấy mà khổ mà gầm gầm á. Cái người đó khổ gặm nhấm trong lòng ghê gớm lắm. Trên các vị thấy rằng á, cái người mà khóc nước mắt như cá sấu á, khóc vậy chẳng hồi cười à. Các vị thấy là như rất rõ là như vậy á. Cho nên á, những người mà thường dễ khóc dễ cười như vậy thì thật ra họ có cái cách để giải phóng được tâm lý của mình. Họ giải phóng được những năng lượng của stress, họ tái tạo được năng lượng tích cực cho họ. Vì vậy cho nên người ta khuyên chúng ta là nên gọi là tập khóc. Vì vậy một nỗi đau mà chúng ta khóc được á, thì cái nỗi đau đó nó hình như nhẹ dần. Các vị có cảm giác về điều này không? Khi mà các vị cái nỗi đau nỗi buồn gì mà các vị khóc mà rơi nước mắt được á, dường như cái nỗi đau đó nó có lối thoát rồi đó. Tức là những hormone của stress đó nó sẽ theo dòng nước mắt nó được giải phóng. Nhưng mà có những nỗi đau không khóc được á, cái này nguy hiểm á. Nỗi đau mà không khóc được là nỗi đau rất là lớn, nỗi đau rất là nguy hiểm, và nỗi đau nó chứa đựng ầm ĩ ở bên trong. Cho nên cái tập khóc của chúng ta là một trong những vấn đề quan trọng. Không phải gọi là bích ước, chúng ta không phải là như vậy. Nhưng mà nếu dịp đó thật sự cần khóc, cứ khóc. Đừng có vấn đề gọi là ức chế đè nén, chúng ta sẽ khổ đau hơn. Có thể chúng ta ngại khóc trước đông người, chúng ta có thể vô phòng đóng cửa một mình để khóc. Khóc ở trước mặt mọi người mắc cỡ rồi vô phòng khóc. Nhiều khi chúng ta đàn ông mình đi rơi nước mắt là thế, chúng ta nghĩ đàn ông khóc như vậy là yếu hèn như vậy, thế không phải như vậy. Tôi có giảng cái bài giảng mà về tình cha, tôi có nói là nước mắt người đàn ông chảy ngược vào trong á. Tôi có nói là chính cái chỗ đó người đàn ông khổ tâm hơn người phụ nữ. Người phụ nữ đụng chuyện gì có thể ngất xỉu hay là có thể khóc là la ổn tỏi gì đó, nhưng mà tất cả những cái đó nó theo mấy cái đó ra hết à. Nhưng mà đàn ông không nói không rằng gầm gầm, hoặc là nói thế, nhưng mà các vị biết phía sau đó là một nỗi đau khổ dai dứt dằn vặt trong lòng ghê gớm lắm. Các vị hiểu những điều này. Và người ta nghĩ rằng mình đã tập cười, có những nỗi đau chúng ta cứ cười và tìm những cái chương trình mà gọi là phim hài rồi để chúng ta coi cho chúng ta cười, chúng ta còn cười được, có nghĩa là có cái cách để giải phóng stress. Tức là cứ khi khổ quá rồi cứ kiếm cười lại đi, nhưng mà đừng có bị khùng cười thôi à. Tức là mất kiểm soát thần kinh rồi cười thì cái đó nó kỳ thôi, hoặc là nó không có cơ hội cứu thôi. Nhưng mà trên nguyên tắc là nếu chúng ta không khóc được, chúng ta kìm cái gì đó dễ giải quay trước. Tức là có những nỗi khổ, có những ức chế gì nó quá khổ đau rồi đó, chúng ta nên tìm một cái gì vui. Có thể coi phim hài, hoặc có thể tập suy nghĩ một cái gì đó, có thể tập cười với một con chó, một con chim gì đó. Chúng ta thấy làm sao mà làm cho tâm hồn chúng ta có thảnh thơi, để chúng ta có thể làm cái hướng để chúng ta thoát. Như vậy thì có thể cười và có thể khóc, cái nào cũng được. Cho nên là một con người mà còn cười được, có nghĩa là có khả năng để là cứu vãn được tình thế. Một bệnh nhân mà mình thăm họ, họ còn cười được, có nghĩa là mình biết rằng là có thể mình cứu được họ. Xin thưa các vị đi thăm bệnh nhân, các vị thấy mình từ ra lệnh nói dài lời mà họ còn cười được đó, thì bệnh nhân nào còn cười được là bệnh nhân đó có hy vọng lắm. Còn nhìn một bệnh nhân mà cười không được rồi thôi, chuẩn bị lên đường rồi đó, tiễn bạn rồi đó. Xin thưa các vị, có những khi bệnh mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bi quan quá cũng dẫn đến chúng ta đến một cái chết đó. Tức là khi chúng ta bi quan đó, chúng ta mất cái khả năng đề kháng. Vì vậy lo lắng bi quan để ức chế tinh thần, để bị chết, trái hại của chúng ta chứ không được gì cả. Cho nên á, trong một cái tình huống mà tôi từng khuyên với các vị, nếu mà bi quan không giải quyết được vấn đề thì cứ cười và lạc quan đi, nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được vấn đề hơn. Bởi vì chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta buồn tủi khổ đau, chúng ta đâu giải quyết được vấn đề đó. Vì vậy chúng ta còn làm mất năng lượng trong con người chúng ta, mất sức đề kháng. Ví dụ bây giờ nè, các vị bình thường như thế này, các vị nghe, các vị đi khám bác sĩ, các vị nghe bác sĩ nói các vị bị bệnh ung thư hay là một cái bệnh gì mà nan y, thì chúng ta đang bình thường như thế này mà nghe bác sĩ nói chúng ta bệnh nặng vậy, cái rồi chúng ta sao, muốn ngất xỉu luôn gì vậy, cái về ăn không nổi, ngủ không được, tất cả mọi thứ chúng ta có thể làm cho mình nguy hiểm không? Như vậy hồi nãy chúng ta không có biết chúng ta bệnh, mà bệnh có trong người chưa? Có, mà cho thông tin có không biết, chúng ta vẫn lạc quan, vui vẻ, vẫn ăn, vẫn đi, vẫn làm các việc bình thường. Rồi cái giờ nghe bác sĩ nói vậy, cái tự nhiên rồi ăn không được, ngủ không được, xa xuống hết trơn hết trọi, tất cả mọi thứ mất đi cái sức đề kháng con người của mình. Và các vị biết rằng tinh thần người nào mà như vậy rất khó để mà chữa trị bệnh. Các vị nhớ là như vậy. Khi các vị uống thuốc để mà các vị tăng chất đề kháng trong con người của các vị, thì nó đòi hỏi tự thân của các vị cũng có khả năng đề kháng miễn dịch tự nhiên nữa. Còn cái này khi các vị thúc tinh thần, cái sức đề kháng trong người của các vị bằng không. Như vậy các vị bây giờ chỉ còn một phương diện là lệ thuộc vào thuốc thôi. Vì vậy lệ thuộc vào thuốc thì hiệu quả nó sẽ không bằng. Nếu con người chúng ta lạc quan, tự tin và mạnh mẽ về tinh thần, thì tự thân chúng ta có một sức đề kháng một phần, cộng với thuốc hai phần, chúng ta dập vi trùng và mọi thứ rất là dễ. Còn khi sa sút tinh thần, sức đề kháng của chúng ta trở về trạng thái bằng không. Vậy thì phần còn lại chỉ dựa vào thuốc thôi. Nhưng mà khi con người sa sút như vậy, sự đề kháng chúng ta nó thấp như vậy, thì xin thưa các vị, tất cả mọi thứ thuốc nó cũng giảm đi cái hiệu quả của nó. Các vị thấy cái này nó quan trọng. Cho nên tại sao bác sĩ khuyên chúng ta đừng buồn đến lạc quan, mà nhất là những người bệnh ung thư, bác sĩ càng khuyên chúng ta lạc quan hơn nữa. Tại sao vậy? Bởi vì á, chúng ta lạc quan để tăng sức đề kháng của con người của mình, thì nhờ cái sức đề kháng mình có, cái thuốc nó vào, nó mới mạnh lên và nó giúp cho người bệnh kháng trùng ở mọi thứ rất là tốt. Còn bây giờ nếu mà tinh thần chúng ta mà sa sút buồn và chúng ta làm như vậy, mất sức đề kháng hết trơn hết trọi như vậy, bác sĩ muốn giúp cho các vị hết bệnh rất là lâu. Mà thậm chí có những người chính vì cái bi quan sa sút có thể dẫn chúng ta đến tử vong. Các vị nên nhớ, nó quan trọng lắm, chứ không phải là chuyện mà gọi là chúng ta nói bình thường vậy đâu. Vì vậy cho nên người ta khuyên chúng ta nên tập cười, nên tập khóc và nên tập lạc quan. Tất cả những cái đó là cái mà chúng ta có thể, hướng nào giúp chúng ta được thì chúng ta cứ chọn cái hướng đó để giải quyết các vấn đề nhất thời. Nó giống như là khi nước nó bị bí thì chúng ta phải có cái cách để chúng ta khai một chút, chứ chúng ta dồn cái bí tức nước nó sẽ dở bờ. Vì vậy khi nước nó bí rồi, chúng ta phải tìm cách chúng ta khai cho nhiều đường nó thoát. Và nhờ nó có nhiều đường nó thoát, cho nên á, cái lực của nước nó sẽ hạn chế đi, nó sẽ không làm vỡ bờ. Các vị nên nhớ là gì? Vậy là khi trong tâm hồn của chúng ta bị áp lực, bị ức chế, bị ghét, bị buồn, bị chán, bị tất cả mọi thứ, thì chúng ta cũng phải tìm cách để giúp chúng ta giải phóng. Khóc là một trong những cách giúp chúng ta giải phóng, cười là một trong những cách để giúp chúng ta giải phóng. Và bên cạnh đó người ta nghĩ rằng là khuyên mình là tập tha thứ cũng là một trong những cách để giúp chúng ta giải phóng. Nhưng mà cái tha thứ này nó với trường hợp là những khi chúng ta thất vọng về bạn bè, chúng ta thất vọng vì sự phản bội, chúng ta thất vọng về gia đình, người thân, về một cái hành động sai quấy nào đó, hoặc là sự lừa gạt chúng ta về cái gì đó, về tình, về mọi thứ á, thì cái này sự tha thứ có khả năng dẫn đến cái thành công rất là cao. Cơ bản nhất chúng ta tập tha thứ một con người không có nghĩa là chúng ta suy nghĩ mình là thần thánh hay là cao thượng để tha thứ, mà tập tha thứ để cứu mình. Phải hiểu nguyên tắc là như vậy. Tha thứ người là vì cứu mình, chứ chưa phải là gọi là thần thánh hay là cao thượng. Cho nên ở đây có những cái chúng ta suy nghĩ là buồn chán, gặm nhấm về cái tức, cái thất vọng, cái nhớ nhung, cái chán chường, những cái này không giúp cho chúng ta tốt hơn được về mặt thể trạng và tâm hồn. Vì vậy chúng ta cần có những cái mà để là tích cực để vượt qua bằng cách là bao dung và tha thứ đi. Chúng ta hãy tập quên những cái điều đó, và chúng ta cho rằng cái việc đó là dĩ lỡ rồi. Có buồn, có giận, có hận, có tức nó, chúng ta cũng không cứu vãn được vấn đề. Thì điều quan trọng nhất là hãy tự cứu mình đi. Như vậy tha thứ một cái hành động sai quấy của một con người, cho dù là họ phản bội, cho dù là họ lừa gạt, cho dù họ là có cái lỗi lầm gì với ta, thì điều bây giờ mình hận họ, mình chấp mắt họ, mình gặm nhấm cái tinh thần của chúng ta về họ, chúng ta được cái gì? Không được cái gì cả. Được cái sự đau khổ mệt nhoài và sự chán chường của chúng ta mà thôi. Như vậy không vì những lý do đó, cái vấn đề đó chưa cải thiện, thì trước mắt hãy tập tha thứ là buông bỏ đi, không cần thiết nữa. Ví dụ bây giờ có những người rơi vào trong trường hợp là chồng mình á, nó rơi vào trường hợp là ngoại tình gì đó. Thật ra mà nói có những người á, bản thân của mình không cứu được mình mà đi lo cứu chồng. Cái này á, chúng ta làm nó nghịch lý. Điều quan trọng nhất là muốn giải quyết cái vấn đề đó hay là hoặc cứu vấn đề đó, mình phải cứu mình trước. mình sắp chết đến nơi mình đi lo giải quyết vấn đề, là cứu để lôi chồng về. Cái này á, chúng ta hay là sai lầm trong cái chỗ này lắm. Cho nên những cái đó, cứ trước hết là hãy trầm tĩnh đi, đập cứu mình đi, để vững vàng về tâm hồn cái đi, để mình đừng sa sút cái đã. Điều quan trọng nhất là phải là như vậy chứ. Còn ở đây chúng ta là sức cùng lực kiệt rồi, tinh thần sa sút rồi, mà cứ đi cố níu kéo lại nó mọi thứ, làm gì được. Cho nên ở đây chúng ta phải hãy tập khôn lên một chỗ là hãy làm cái gốc, đừng làm cái ngọn. Điều này tôi đã chia sẻ đầu loáng thoáng trong nhiều bài giảng tôi có nói với các vị rồi. Cho nên khi rơi vào trong trường hợp đó thì chúng ta cần thiết là phải tìm cách lễ để cứu mình trước, rồi á tỉnh táo để giải quyết các vấn đề. Nhưng đa phần chúng ta làm theo quán tính của mình không ạ? Đa phần khi chúng ta rơi trong những trường hợp đó, khủng hoảng tinh thần là chúng ta rơi vào trong việc làm quán tính, là chúng ta muốn níu kéo lại một vấn đề không ạ? Sự thật càng níu đôi khi nó càng mất. Mà có những lúc chúng ta buông ra đi, chúng ta lo tỉnh táo để lo cứu mình cái đi, thì các vấn đề chúng ta có thể khắc phục được từ từ. Nên nhớ là như vậy. Bởi vì có những việc không phải là một ngày một bữa mà chúng ta có thể giải quyết xong. Cho nên hãy tập tha thứ, bao dung. Bao dung người có nghĩa là bao dung chính mình, là cứu chính mình để thoát khỏi những tình trạng bế tắc của tinh thần. Đây là những điều mà người ta khuyên chúng ta nên ứng dụng và thực hành như thế. Bên cạnh đó, có những cái cách mà để gọi là khuyên chúng ta là theo con đường của Phật Pháp. Theo con đường của Phật Pháp thì đây là cái cách để giúp chúng ta là nâng cao về đời sống tinh thần của chúng ta. Đời sống của con người chúng ta nên nâng cao lên và hướng thượng một chút, thì chúng ta có thể vượt qua được những cái cảm xúc này rất là dễ dàng. Bằng cách nào? Đôi khi chúng ta buồn, chúng ta bị stress, thì chúng ta hay chôn giấu mình trong phòng, hoặc là ở một mình, hoặc là chúng ta cứ gặm nhấm bằng những suy nghĩ của chúng ta. Thật sự cái đó không có lợi lạc, cái đó phải là giải pháp. Nhưng mà chúng ta hay là như vậy. Chúng ta hay buồn cái là chúng ta ôm cái nỗi buồn hoài đó. Chúng ta nhìn vào cái nỗi buồn đó, thậm chí chẳng những nhìn mà dợt ra, thiêu lên cho nó còn cay, còn đắng, còn đau khổ hơn nữa. Chúng ta để tận hưởng nỗi buồn cho nó đã. Thông thường là con người chúng ta là như vậy, đã buồn rồi mà còn dợt ra nữa. Một cái việc như vậy là cứ ngồi, thậm chí không cần tiếp xúc với ai, vô đóng cửa là tận hưởng mình, không chia sẻ ai đó. Chúng ta là như vậy. Đây là những cái mà lại thiếu thông minh. Đúng ra trên nguyên tắc á, lúc đó chúng ta lao vào bên ngoài, chúng ta nói, chúng ta cười, chúng ta vui chơi, chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ giải phóng được rất nhiều, nhưng mà không có. Lúc đó là chúng ta không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn một mình, tức là muốn tận hưởng một mình cho nó đã đó mà. Thành ra cách ly hết với mọi người, rồi vô đó cứ suy nghĩ, cứ khóc, cứ lăn qua lóc lại, cứ tư duy, cứ ngồi lên chập xuống níu đầu níu cổ gì đó. Tất cả những cái này, đây là những cái làm không có thông minh. Cho nên thay vì rơi vào trong những trường hợp đó, chúng ta phải làm gì? Rơi vào những trường hợp đó, thứ nhất là chúng ta nâng cao đời sống tinh thần của chúng ta rồi, tức là tập chúng ta có đời sống cao thượng lên một chút, vượt lên một mức tầm thường rồi, chúng ta làm gì? Cần thiết là chúng ta đi phụng sự về cuộc đời và xã hội, tức là tập đi từ thiện nè, tập chăm sóc bệnh nhân nè, tập chăm sóc những cái người mà tật nguyền nè, hay là chúng ta có thể là đi chùa công quả nè. Tất cả những cái hành động đó đó là những cái để giúp chúng ta thăng hoa và giải quyết các vấn đề một cách tốt đẹp. Khi chúng ta rơi vào trong cùng cực, chúng ta sẽ nghĩ con đường chúng ta chết, hoặc chúng ta từ bỏ, hoặc chúng ta thấy mình vô dụng. Nhưng mà khi chúng ta đi chăm sóc những người nghèo khổ, tự nhiên mình nâng cao về con người mình lên. Mình tự nhiên mình thấy càng phải sống, bởi vì trong cuộc đời có rất nhiều người bất hạnh, có rất nhiều người khổ đau, có rất nhiều người cần mình chăm sóc. Và trong những trường hợp đó, cái tự nhiên mình đổi hướng liền. Nhất là những người muốn tự vẫn, muốn chết đi, muốn từ bỏ gia đình thế thế, các vị hay có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà khi các vị đi từ thiện á, các vị đi vô các cái trại tâm thần, các trại dưỡng lão, những nơi mồ côi, các vị sẽ lạc quan lên, tự tin lên. Bởi vì các vị thấy rằng mình còn hạnh phúc hơn họ quá nhiều, tại sao mình lại suy nghĩ tiêu cực? Còn thông thường mình không có nghĩ được, bởi vì trước mắt mình ai cũng là hạnh phúc an vui, nhưng có mình bất hạnh à. Nhưng mà thật sự có người khác họ nổi khổ, họ cũng nhìn thấy mình cũng hạnh phúc an vui, có mình họ bất hạnh à. Nhưng mà thực tế tính ra dường như ít có ai hạnh phúc trọn vẹn lắm. Ai cũng có những nỗi khổ và những người cái bất hạnh trong đầu, nhưng chỉ điều quan trọng là nói và không nói thôi. Có những người nói ra, có những người nói ra. Cho nên trên cơ bản nhất là mình cứ nhìn nhau, tôi thấy các vị hạnh phúc hơn tôi, người kia cũng nói tôi thấy chị hạnh phúc hơn tôi, nhưng mà ngược lại ta thấy mình hạnh phúc. Cũng giống như đôi khi các vị thấy tôi hạnh phúc hơn các vị, nhưng có những lúc tôi cũng khổ chứ, nhưng đâu ai biết tôi khổ như thế nào đâu, tại các vị đâu nghe tôi nói đâu, đúng không? Nhưng mà có những lúc tôi khổ đau ghê gớm chứ, tôi cũng phải tìm cách để giải thoát cho tôi chứ, để giải phóng các vấn đề đó chứ. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng có những cảm xúc, tôi cũng có hạnh phúc, cũng khổ đau, cũng áp lực, cũng buồn, cũng chán, cũng như các vị vậy. Về mặt nguyên tắc của tâm lý con người nó là như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất, ai có suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn, người đó chiến thắng, chứ không phải là người đó không có những điều đó. Cho nên Shakespeare ông đã từng nói, mà tôi hôm ổng tôi giảng ở bên miền Nam Cali á, tôi có nói, nhìn một người cười không có nghĩa là họ không có nỗi khổ, nhưng mà có điều là họ có khả năng để khắc phục nỗi khổ thôi, để họ cười. Chứ đâu phải thấy người cười có nghĩa là họ sung sướng hoàn toàn, không có. Họ chiến thắng được nỗi buồn cho nên họ cười, chứ không có gì cả. Họ vượt qua được nỗi buồn, họ có khả năng làm chủ nỗi buồn, họ có cái hướng để giúp cho họ tích cực lạc quan hơn, họ cười giống như gì cả. Chứ không phải là người cười là người không có đau khổ. Các vị nên nhớ là cái này như vậy. Cho nên vì vậy, khi mà chúng ta phát huy cái tính thiện của mình, đi chăm sóc bệnh nhân, đi làm từ thiện, đi ban tặng như vậy đó, tự nhiên chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải sống nè. Cuộc đời này có rất là nhiều người khổ đau bất hạnh nè, mà họ còn có phải cố gắng để họ sống, để họ sinh tồn nè. Tại sao chúng ta như vậy mà chúng ta cần phải chết nè? Hoặc thậm chí chúng ta hy sinh cho những người này có ý nghĩa biết bao nè. Cái thằng này nó phản bội tao, tao chẳng cần hy sinh cho mày nữa, tao đem tình thương này, tao thương những người này tốt hơn mày cỡ chó mèo, tao không thèm thương nữa. Thế thế mình phải nghĩ như vậy để cứ hướng cho mình thoát chứ. Cứ tối ngày cứ mà dính vào trong những cái điều đó, cứ gặm nhấm, cứ buồn, cứ tủi, cứ nhớ nhung tất cả những cái đó. Sự thật với các vị, những cái nhớ của các vị nó thuộc về dạng ký ức thôi nha, chứ thực tế các vị nhìn thấy nó là các vị muốn ói rồi đó. Nhưng mà các vị nuôi những cái kỷ niệm, cái dính mắc gì trong quá khứ á, cho nên các vị cứ đau khổ vậy đó. Chứ thật sự mà nó quay lại với các vị, các vị nhìn thấy nó, các vị ớn liền á. Nhưng mà khi mà chúng ta buồn, chúng ta chán, chúng ta tức lên thì chúng ta thấy vậy đó. Bởi vì những cái ký ức đẹp á, chúng ta dợt thiêu trong đầu quá nhiều, trong khi thực tế nó phản ánh được con người đó như thế. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên khi chúng ta đi chăm sóc, đi làm từ thiện, nó có những cái niềm vui, và niềm vui rất cao thượng. Và tự nhiên chúng ta cần thấy là đời chúng ta cần đóng góp cho cuộc đời như thế nào. Thậm chí chúng ta có thể đi vào chùa, đi công quả, chúng ta làm việc, chúng ta cảm thấy rằng những hành động này để phục vụ cho cộng đồng, cho tập thể, cho những người tu, chúng ta thấy tạo ra một cái phước báo. Và thay vì cái sức này chúng ta đi bỏ rơi vào trong những cái trường hợp bỏ sông bỏ biển bằng những suy nghĩ buồn, thì bây giờ chúng ta đầu tư vào những cái hành động này, chúng ta thấy nó có lợi lạc. Và khi chúng ta làm việc được, chúng ta tập trung vào các công việc, tự nhiên chúng ta quên nỗi buồn, quên cái stress á, cái quên cái áp lực ở phía sau. Khi chúng ta giật mình nhớ lại thì quả mai nó có cảm xúc tiếp, còn bằng không là tự nhiên nó quên tạm thời. Cho nên cái áp lực, cái stress này, cái nợ đó, sự thật nó không thật, do chúng ta bám víu nó thôi. Trên cơ bản là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta làm những cái việc mà gọi là lợi ích cho cuộc đời như vậy, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình lạc quan hơn và mình có hướng thoát hơn. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Và một phần nữa thì chúng ta giải quyết các vấn đề bằng cách theo dạng tu tập. Bằng cách tu tập theo cái phương hướng tu tập là chúng ta tập thở, tu tập thiền, tu tập là buông thư, tu tập xả trong tinh thần. Đây là những cái điều mà các vị thấy các phương thức của Phật Pháp dạy chúng ta rất là chi tiết cái chỗ này. Các vị nhớ một cái điều quan trọng là khi chúng ta buồn chán, chúng ta có thở dài không? Ở đây các vị có bao giờ thở dài không? Còn chúng ta thấy một người thở dài, chúng ta nghĩ rằng người đó buồn chán, đúng không? Cái thở dài là cái cứu tinh của các vị đó, chứ không phải là cái đó mà thở dài để ta thấy mình buồn chán đâu. Sự thật mình buồn chán mình mới thở dài, nhưng người thở dài là một cứu tinh. Sau một hơi thở dài, các vị có thấy các vị được vài giây được thư giãn không? Các vị có để ý chỗ này không? Một sự áp lực, một sự buồn chán, một sự bế tắc của tinh thần, một sự khủng hoảng gì đó, chúng ta hít một hơi, chúng ta thở dài theo một thói quen thôi, nhưng mà chúng ta có cảm giác rằng cái kinh nghiệm nha, cảm giác rằng sau một hơi thở dài đó, tự nhiên chúng ta có một cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó thư thả trong một vài giây mà chúng ta không có để ý, và chúng ta cứ cảm giác thở dài là cái chán nản. Sự thật trong một cái lúc bế tắc đó, đó là những liều thuốc để cái thể giúp chúng ta vượt qua đó, mà chúng ta không để ý. Vì vậy cái phương thức thực tập thở trong nhà Phật á, đây là cái cách để mà gọi là vừa tu tập mà cũng vừa điều phục chính con người của mình, rất là tuyệt vời. Để ý vào hơi thở, hít sâu thở chậm, rồi thở ra sâu chậm, hít vào sâu chậm. Để ý như vậy trước các việc gì chưa biết, để hơi thở vô chậm ra chậm cái đã. Và khi chúng ta thở chậm ra chậm như vậy, chúng ta tự thư giãn, tự cái đầu óc chúng ta thư giãn trước cái đã. Nên nhớ là như thế. Cho nên á, có những cái mà chúng ta từng kinh nghiệm mà chúng ta không để ý, chúng ta chỉ làm nhất thời thôi, mệt quá thở dài tiếng, nhưng mà các vị thấy thở dài là cái cách giúp cho các vị có năng lượng lại mà các vị không có để ý. Vì vậy những lần chúng ta rơi vào trong trường hợp khủng hoảng tâm lý, hay là rơi vào trong trường hợp bị áp lực, bị stress vân vân, chúng ta cứ buông thả tinh thần mà chúng ta cứ bám vào hơi thở đi. Chúng ta thở sâu chậm nhẹ nhàng, có thể ngồi ngay ngắn, hay là có thể ngồi dựa vào ghế, hay là có thể ngồi một tư thế nào đó thoải mái, cũng có thể là không có khả năng ngồi, chúng ta có thể nằm xuôi như vậy, và chúng ta cứ theo dõi hơi thở cho tôi, cứ thở nhẹ vô ra một cách điềm đạm như vậy. Đây là cái cách mà gọi là thực tập về thiền quán, gọi là sổ tức quán đó. Nhưng mà chúng ta lúc đó không có quán gì hết trơn á, chúng ta cứ làm để cứu mình đi. Là cứ thở vô thở ra nhẹ nhàng bằng một cái cách tâm lý, buông hết tất cả mọi ý niệm để bám vào hơi thở thôi. Các vị sẽ lấy lại năng lượng, phục hồi rất là nhanh, để các vị có thể đứng vững và suy nghĩ được một cái gì đó để tiếp tục. Cho nên khi rơi vào trong trạng thái mà bị stress thì chúng ta sẽ thực tập những cái này sẽ đem lại hiệu quả rất tốt. Và nếu các vị thực tập hơi thở, các vị sẽ thấy cái đầu của các vị đã tự giãn ra mà các vị biết luôn. Các vị khi các vị buông xả ý niệm mà các vị theo dõi hơi thở, là tự nhiên cái đầu của các vị nó rãng ra mà các vị có cảm giác, và thậm chí các vị có thể nổi óc trong một lúc đó. Cái người mà bị ức chế tinh thần càng lâu thì khi một vài hơi đầu tiên mà bám tinh thần vào hơi thở đó, các vị thấy nó tỏa nhiệt trong con người, nó giống như nó buông một cái gánh nặng vậy đó, ghê gớm như vậy đó. Cái cảm xúc này các vị có làm rồi, các vị kinh nghiệm. Các vị chưa có quen cho nên thường thường chúng ta ức chế tinh thần, và chúng ta ôm, chúng ta siết, chúng ta làm cái đầu chúng ta bị nghẹt đi. Các thần kinh chúng ta nó xoắn lại như thế nào đó mà cái đầu của chúng ta nó bị cứng, nó không có linh hoạt, nó suy nghĩ không ra. Mà càng suy nghĩ không ra, chúng ta càng muốn nghĩ, càng muốn nghĩ thì nó lại càng bế tắc. Mà cái quán tính của chúng ta là càng bế tắc là chúng ta muốn tìm một con đường. Cuối cùng tại sao những người ta tìm chết? Chịu không nổi vì áp lực của tinh thần, người ta chết chứ không có gì cả. Như vậy khi mà rơi vào trong trường hợp đó, đừng có miễn cưỡng để ép mình suy nghĩ nữa. Nhớ là như vậy. Hãy buông thư tinh thần hoàn toàn, kệ đó, chuyện gì xảy ra kệ đó. Cứ sọc một câu giống như câu thần chú vậy. Ngày mai dù có ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao. Cứ đọc như thần chú vậy đó. Thì khi đọc vậy rồi, tự nhiên các vị đọc được rồi, cái tự nhiên các vị cảm thấy rằng à, như mình nhẹ chút rồi. Cứ cho là cái việc gì cũng không quan trọng. Ngay lúc đó các vị thở, các vị sẽ thấy cái đầu các vị giãn nở liền. Mà khi cái đầu các vị giãn nở rồi á, một lát nữa khi các vị thực tập được một thời gian khoảng 10-15 phút, các vị suy nghĩ lại đi, các vị sáng trong đầu, lé lên cái hướng cho mình đi liền. Nên nhớ là như vậy. Còn thông thường các vị bị bế tắc cho nên đâu có đường đi. Lúc đó đừng cố mà suy nghĩ nữa. Giống như các vị mà từng đi thi, các vị biết không? Các vị thi, các vị bị áp lực tinh thần. Mà khi đã bị áp lực tinh thần, các vị học bài lại không thuộc. Mà học bài không thuộc lại càng muốn thuộc, là nó càng không thuộc. Mà càng không thuộc lại càng học. Mà càng học thì càng mù cái đầu đi. Mà chúng ta lại không biết cái chỗ đó. Đúng ra lúc đó chúng ta phải liên cuốn tập qua một bên, kệ nó đậu gớt mà kệ mày. Nếu chúng ta nói được câu đó mà chúng ta bỏ cái đó, quay trở lại chúng ta 5 phút sau thôi, chúng ta học bài vô liền. Còn bây giờ chúng ta sợ rớt, chúng ta sợ điểm yếu, và chúng ta sợ làm bài không được. Mà càng sợ càng học cũng được, mà càng học được càng cố học. Nó là như vậy. Chúng ta lúc nào cũng làm chuyện mâu thuẫn với mình á. Cho nên có những người cứ khủng bố tâm lý, mà khủng bố tâm lý càng làm bậy, mà càng làm bậy cũng cứ khủng bố, khủng bố càng làm bậy mà cứ hoài như vậy. Chúng ta rơi vào trường hợp đó rất là dễ sai lầm lắm. Cho nên khi trong những lúc đó chúng ta cứ buông thư một chút, buông thư một chút, rồi chúng ta sẽ có cái cách để cứu vãn tình thế mình. Đó là cách thực tập hơi thở thôi. Bên cạnh đó chúng ta thực tập được thiền thì tốt. Nhưng mà có những người rơi vào nặng thì rất là khó để thực tập thiền, ngồi không yên. Nhưng nếu chúng ta vượt qua được công đoạn 1, chúng ta sẽ đến được công đoạn 2. Chúng ta có thể thực tập thiền để suy nghĩ bằng cách là tập buông xả trong tâm hồn. Tập buông xả bằng cách này là mọi ý niệm đều vô thường giả tạo. Tất cả những khổ vui mà hình dung được trong đầu, nó thật không? Thật không? Nó không thật. Chúng ta thường thường chúng ta giận ai, ghét ai, thù ai. Chúng ta thù giận ghét bằng người thật hay là thù giận ghét bằng tư duy? Chúng ta thường giận ghét cái hình ở trong đầu á, có phải không? Những cái hình ảnh này mình ghét ai cái mình dệt nó ra đủ thứ, nó thấy ghét nó vậy nè, ghét vậy nè, bắt đầu mình dệt đủ hết. Nhưng mà có phải người thật nó không? Không phải. Người thật nó giờ nó đang đi chơi vui vẻ nhậu nhẹt cho nó thoải mái đó, còn mình đây mình cứ tưởng tượng về đó, cái mình hận hay là mình buồn chuyện gì đó, tất cả mọi thứ nó chỉ là cái diễn dịch trong đầu. Mà các vị không hiểu được rằng tất cả những hình ảnh diễn dịch trong đầu là giả tạo. Mà cái này chúng ta không có hiểu được. Thật sự mà nói, nếu thật sự ngay lúc đó đối tượng phía trước mình mà như thế, tôi có thể cho các vị đấm vào mặt đó. Nhưng mà cái này nó không có. Mà các vị cứ suy diễn như vậy và các vị làm khổ mình. Vậy thì khi chúng ta thực tập thiền sẽ cho một điều là tất cả những hình ảnh được diễn dịch trong đầu là giả tạo, là không thật. Và khi người ta có quan niệm là tất cả những hình ảnh đó không thật thì người ta làm sao? Buông xả. Buông xả. Và có nghĩa là người ta không để tâm tới, người ta không cố ý để nhớ đến, và người ta không cần chú ý. Người ta có thể chú ý vào câu niệm Phật, người ta có thể chú ý vào sự trì chú, người ta có thể chú ý vào hơi thở, người ta có thể là chú ý vào trong cái không nào đó do sự quán chiếu của mỗi con người. Như vậy khi người ta ứng dụng sự tu tập này là người ta sẽ tự buông xả những ý niệm giận hờn buồn ghét ở trong con người của mình để tự cứu cái tinh thần của mình trước cái đã. Xin thưa các vị, thiền là một trong những cách cứu vãn những cái người bị stress, những người bị quan tưởng, những người bị ức chế thần kinh, là giải pháp tốt nhất trên thế giới này. Chưa có một giải pháp nào có thể giúp tốt hơn. Thử thật với các vị, y học hay là mọi thứ chỉ là cái hỗ trợ thôi. Cho nên tôi từng nói, những người bị đau khổ, những người bị chết, những người này dẫn đến những chứng mất ngủ. Tôi cho mất ngủ không phải là một dạng bệnh lý, là một dạng tâm lý chứ không phải là bệnh lý. Nên nhớ là như vậy. Cho nên thuốc là giải quyết chúng ta về vấn đề về bệnh lý. Mà thật sự con người mất ngủ là do bệnh tâm lý. Mà tâm lý mà dùng vấn đề, các vấn đề phương thức thuốc men này kia đó, không có hiệu quả cao. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu chúng ta chữa trị người bệnh mất ngủ bằng con đường tâm lý thành công hơn rất nhiều, thậm chí thuốc chỉ là cái hỗ trợ thôi, không có dẫn hết như thường. Người bệnh mất ngủ là đa phần là sợ mất ngủ, có phải không? Và cảm giác mất ngủ như một cái gì rất là ghê sợ. Nhưng mà chúng ta có biết rằng càng sợ mất ngủ là càng mất ngủ không? Có phải không? Càng sợ mất ngủ là càng mất ngủ. Tức là càng muốn ngủ thì lại không ngủ. Bởi vì cái ngủ không phải do muốn. Các vị thường thường các vị ngủ là do các vị muốn ngủ, hay là các vị tự nhiên nó đưa vào một trạng thái là nó ngủ, một cái cách mà chúng ta không có ý thức về đó. Nhưng mà khi chúng ta ý thức muốn ngủ thì làm sao ngủ được? Khi ý thức muốn ngủ có nghĩa là cái ngủ là cái được chúng ta ý thức, là làm sao mà ngủ được? Khi chúng ta đồng hóa giữa mình và cái ngủ là một, các vị ngủ được. Còn các vị ý thức để được ngủ và muốn ngủ thì cái ý thức đó nó lúc nào nó cũng thức, sao ngủ được? Chúng ta có hiểu được cái này không? Cho nên người càng sợ mất ngủ và muốn ngủ thì lại không ngủ. Mà làm sao giúp cho người đó phải thoát khỏi cái trạng thái này, người đó mới ngủ được. Nên nhớ là như vậy. Uống thuốc ngủ là ức chế thần kinh mạnh quá, có thể làm nó có thể ngủ đó. Nhưng mà cái ngủ đó đó, nó rất là mệt mỏi. Sau này các vị có thể rơi vào những chứng mà liệt não, chứ không phải là chuyện bình thường. tức là thụ động trong tư duy, có thể bị một cái bệnh gì về thần kinh sau này, tại vì các vị áp lực ức chế đó mà. Vậy thì ở đây các vị thấy những người bị stress mà dẫn đến mất ngủ này kia kia nọ, chúng ta phải có cái cách hướng dẫn về tâm lý họ thoát tốt hơn. Vì vậy khi nào chúng ta mất ngủ thì chúng ta đừng sợ mất ngủ và đừng để ý tới cái ngủ, mà hãy làm sao cho chúng ta có được cái tâm buông xả, chúng ta tự quên và chúng ta ngủ. Ngủ rất là dễ dàng, hãy thấy là như vậy. Cho nên đừng để ý giấc ngủ mới ngủ được, còn để ý cố gắng để ngủ không ngủ được. Và người thực tập thiền, người rất dễ đi vào trong cái ngủ. Các vị thấy bình thường mình rất là khó ngủ, nhưng mà kêu các vị ngồi thiền các vị dễ gục, các vị có thấy không? Kêu các vị ngồi thiền cái gục à, đánh bài sáng đêm gì nó không gục, kêu nó lên ngồi thiền mới 5 phút gục à. Các vị có thấy cái đó không? Như vậy thì ở đây các vị thấy khi chúng ta quên ngủ tự nó ngủ. Vậy thì lấy cái kinh nghiệm này, mai này đừng có ngồi ở đó mà cố để ngủ, không có thể được. Do đó khi rơi vào trường hợp cứ nhiếp tâm niệm Phật hay là nhiếp tâm vào hơi thở, rồi tự cái nhiếp tâm và tự cái buông xả tinh thần đó, nó tự đưa vào các vị một cái giấc ngủ vô tình thầm lặng như vậy, các vị ngủ nào nào không hay. Cho nên có những người nói là con bị mất ngủ nhờ nghe pháp của thầy, cho nên sau ngày ngủ ngon à. Thì tôi nói làm được chuyện đó cũng tốt à, đỡ uống thuốc à, các bạn không? Cho những người nói vậy đó, tức là họ bị mất ngủ, cái bây giờ họ gắn vô lỗ tai họ, họ nghe tôi nói cái họ bây giờ họ đâu để ý tới ngủ nữa, họ để ý tới tôi nói cái họ ngủ nào không hay. Thì tôi nói là nếu mà thế được cái điều đó, mà thế được cái thuốc ngủ á, là tốt cho các vị. Tôi cũng cảm thấy đó là một liều thuốc an thần rất là tốt đó chứ. Và thỉnh thoảng tôi cũng thấy mình làm thuốc gì cũng hay á. Đó là những liệu pháp mà để mà giúp cho cái cuộc sống thực tế này. Cho nên tôi nói với các vị, tu tập trong cuộc đời này, đừng nói là thành thánh, thành Phật, thành tiên về cực lạc vậy đó, cái chuyện đó để tính sao. Trước hết trong cái việc tu học của chúng ta là làm sao chúng ta có hạnh phúc an vui thực tế trong cuộc đời này cái đã. Không phải một con người để muốn tu học là đánh đổi sự trần ai lai khổ trong cuộc đời để nghĩ rằng sau khi chết mình được cái gì. Đó không phải là con đường tu của Phật giáo. Con đường tu của Phật giáo là giúp cho các vị hạnh phúc an lạc trong từng phút giây và từng ngày. Chúng ta nghĩ ra được đến nơi đến chốn các vấn đề. Các vị nhớ là như vậy. Khi các vị chưa học Phật, một vấn đề đó các vị rất khó giải quyết, nhưng mà các vị học Phật rồi, vấn đề đó các vị vượt qua dễ dàng hơn. Và các vị cứ kinh nghiệm với chính bản thân mình, khi các vị đã từng học Phật Pháp, các vị có thấy cuộc đời các vị hạnh phúc và an lạc không? Điều đó là điều chắc chắn như thế. Khi các vị có học tu theo Phật Pháp, đời chúng ta thấy an lạc, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn à. Giống như vừa rồi tôi ở vùng miền Nam Cali, tôi có gặp cô Phật tử đó. Cô nói không có những bài giảng của thầy thì thật ra mà nói riêng bản thân con và gia đình là nằm xuống hết rồi, chết chắc rồi, chứ không ai mà sống được tới ngày hôm nay à. Nhưng mà tôi không nói cái vấn đề gì, tôi chỉ nói đại khái là rơi vào trong một khủng hoảng trầm trọng. Trầm trọng. Và nhờ những cái bài giảng này các vị nghĩ ra được một vấn đề và đứng lại được. Và cô nói rằng là vì chỗ đó cho nên là quyết lòng gặp tôi để cảm ơn một lời. Xin thưa các vị, tôi chia sẻ với các vị không mang nghĩa ân nghĩa gì cả. Tôi có cảm giác trong cuộc đời thì mình là tầm ăn tầm phải nhả tơ thôi. Thì tu sĩ ăn cơm gạo của đàn na thí chủ thì tu học được cái gì, chia sẻ với mọi người cái đó. Thật tình mà nói, nãy giống như cái chú mà nó nói MC á, nói là tỉnh thầy ban bố pháp thoại. Xin thưa các vị, chưa bao giờ tôi có cảm giác tôi ban tặng cho các vị. Trong cuộc đời làm đạo của tôi đi giảng các nơi, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi là người đi ban cho các vị cái gì cả. Tôi chỉ cảm giác là chia sẻ hoặc là trả nợ áo cơm. Đó là cái nghĩ rất thật của con người mình và cái cảm giác tôi như vậy thôi. Cho nên tôi rất là thoải mái. Ai làm nghi lễ nhiều thứ lu bu quá, tự nhiên tôi có cảm giác nó sao á, nó không thoải mái. Cứ để thoải mái cho tôi vậy tôi dễ chịu hơn à. Tôi cảm thấy càng mà rình rang mọi thứ, tôi thấy giống như mình bị gò bó. Tôi có cảm giác là thoải mái trong mấy cái đó. Và tôi có quan niệm rằng hãy đừng để đạo Phật trở thành một cái tôn giáo. Chúng ta quá rườm rà nghi lễ, cái sắc màu tôn giáo nó phản ánh ở trong đó, từ chúng ta làm ra cho người khác thấy mình tôn giáo. Chúng ta nói không nói cần biết, nhưng mà chúng ta làm những cái này nó hình thức tôn giáo quá đi. Cho nên có những cái chúng ta bỏ bớt đi thì chúng ta tự loại ra được cái ý nghĩa tôn giáo trong một cái quan niệm Phật giáo của chúng ta, để trở lại những cái giá trị truyền thống, những cái điều mà rất là tốt đẹp. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các vị một cái bài giảng stress là cái nguy cơ của thời đại, hay là căn bệnh của thời đại, để chúng ta nhìn nhận lại một vài vấn đề trong tinh thần của chúng ta. Cho nên việc tu tập mỗi ngày của chúng ta 5 phút, 10 phút vô cùng quan trọng. Chúng ta đừng nghĩ cái chuyện đó là không ra gì. Sự thật, nhiều nhỏ gấp lại thành to. Cái cách quân tập những hạt giống của chúng ta về mặt chánh niệm, về sự buông xả, chúng ta chưa làm được nhiều, nhưng mà mỗi ngày tập cho mình 5 phút thôi. Mỗi một buổi tối, hãy tập buông xả những gì phiền lụy trong ngày. 5 phút thôi, xả đi, để đó đi. Và thật tập cho mình niệm Phật và hít thở, hoặc gieo cho mình những cái tư duy một cách tích cực trong lòng cho chúng ta trước một đêm chúng ta ngủ. Và sau một ngày đó, chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta tỉnh táo và nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, hãy tập như vậy, mai này nó trở thành cái quán tính quen của các vị, để đối diện các vấn đề phức tạp, chúng ta có thể giải quyết được một cách tốt đẹp hơn. Chưa có những sự thực tập nhỏ này thì mai này chúng ta không có khả năng để giải quyết các vấn đề lớn. Vì vậy mỗi ngày các vị chỉ dành cho tôi 5 đến 10 phút, các vị suy tư, thích thở và buông xả. Một hôm nay trong ngày này, người bạn, người thân, người chung trong công sở nói những lời gì, cử chỉ gì làm tôi buồn, làm tôi trách, làm tôi giận gì đó, thì hãy tập tha thứ trong 5 phút đó, suy tư cặn kẽ và buông nó ra bên ngoài được. Và mình hình dung rằng là mai này nếu tôi gặp lại người đó, tôi không hận, không buồn và không trách đâu. Làm được cái ý nghĩ đó trong đầu mỗi ngày, và các vị làm được điều đó lâu, các vị sẽ trở thành một thói quen, và các vị đi vào trong cái khả năng chánh niệm rất dễ dàng, và mai này đụng chuyện các vị vượt qua rất là dễ dàng. Còn chưa bao giờ có những giây phút 5 phút, 10 phút đó, các vị rất là khó. Cho nên các vị đừng xem thường. Mỗi một ngày các vị giải trí 1 tiếng, 2 tiếng gì đó, các vị xem phim, các vị cái này cái kia, cái việc đó trong cuộc đời nó không có sai. Nhưng mà chúng ta trong 2 giờ xem phim, 2 giờ giải trí, thì dành cho mình 10 đến 15 phút để gọi là, để gọi là thực tập. Nó không có mất nhiều thời gian của chúng ta. Chứ đôi khi tôi thấy các vị giải trí mấy tiếng các vị không sao, nhưng mà dành thời giờ thực tập 5-3 phút các vị làm không được. Có không biết là sao vậy đó. Tại cái thói quen của chúng ta, cái nghiệp trần nó nặng quá là sao không biết. Cho nên thông thường không có những giải pháp đó, chúng ta không cứu được mình. Phim ảnh không cứu được các vị. Tôi nói với các vị như vậy. Những trò chơi ca nhạc giải trí chưa cứu được các vị. Tôi có nói trong một số bài giảng, ai mà sầu đời buồn tuổi chuyện gì đó, nghe nhạc là chết luôn á. Thử thật là như vậy. Nên nhớ là như vậy. Nhạc là cái giải trí vui chơi với người lành mạnh. Cho những người rơi vào trong cái tinh thần bất ổn, hay là buồn tuổi, hay là bị áp lực, bị stress, các vị giải trí bằng nhạc không phải là hướng cho các vị đi. Các vị nên nhớ lại vậy. Bởi vì cơ bản nhất, nhạc là những lời rất là quỷ mị. Đa phần ngôn ngữ của nhạc là quỷ mị, buồn chán. Mà chúng ta đang buồn chán mà nghe cái nữa chán với chán, là gặp lại là đi luôn á. Mà chúng ta không hiểu, cứ chúng ta, tôi thấy có những người buồn chán cứ gắn hai lỗ tai, hai phone như nè, nghe ngày nghe đêm. Tôi nói thiệt, đố người đó mà thoát ra khỏi trạng thái đó. Nhớ là như vậy. Cho nên có những cái chúng ta không khéo tự mình hại mình. Phim ảnh có thể giải trí trong những thời điểm đó, có thể là phim hài. Những phim hài kịch giúp cho chúng ta thư giãn được. Những cái tiếng cười đó nó làm chúng ta thư giãn được. Nhưng mà đa phần những phim mà gọi là phim thuộc về là tình cảm hay là xã hội đen, những cái phim đó không giúp cho các vị giải quyết được vấn đề gì đâu. Nhất là phim tình cảm, coi vào trong những cái quan trái đó, nó còn mình đó, mới vừa thất tình, mới vừa chia tay nữa, buồn chán vậy coi mấy phim đó đi luôn. Cho nên á, đừng có cảm thấy buồn chán rồi cái dán mắt lên phim coi cho nó qua ngày đoạn tháng. Cái đó không phải là giải pháp. Tôi chỉ muốn các vị nhìn nhận và hiểu theo vấn đề của Phật Pháp, để cứu chúng ta tốt hơn, để chúng ta sống được an lạc trong cuộc đời này. Thật sự cuộc đời rất là nhiều phức tạp, chúng ta không có thể nghĩ trước được vấn đề gì có thể xảy ra. Nhưng cái khả năng và tinh thần của chúng ta đều phải được chuẩn bị. trong một tinh thần một cách tốt nhất. Nếu có bất cứ vấn đề gì ra, chúng ta hãy nghĩ một cách lạc quan và tích cực nhất để giúp cho chúng ta vượt qua những cái thử thách trong cuộc đời. Đây là một cái bài giảng xin chia sẻ với các vị một vài kinh nghiệm giải quyết các vấn đề về tinh thần, để mong các vị vượt qua những thử thách buồn chán, và nhất là giúp được người thân của chúng ta rơi vào trong trường hợp đó để vượt qua tốt hơn. Chúng ta hãy để ý đến những người thân chúng ta, là con, là chồng, là vợ, trong những trạng thái bị bế tắc, cần phải có một sự hỏi thăm một cách kiên nhẫn, cần có một sự bao dung để chúng ta hỏi. Đừng nói hỏi người ta nạt câu cái, ta hỏi ta làm gì dữ vậy à, thế rồi chúng ta cứ cảm thấy vậy rồi chúng ta bỏ luôn, thì thật sự á, mai này chúng ta sẽ hối tiếc. Bởi vì có những người á, chúng ta không nhiệt tâm và chúng ta không cởi mở trọn cái tấm lòng, người ta không nói. Bởi vì có những vấn đề người ta giữ như vậy đó, và thuộc về cái cá tính của mọi người nữa. Cần biết như vậy, đôi khi chúng ta phải bỏ bản ngã qua một bên để tìm cách để cứu người thân của chúng ta. Đừng tự ái vì một cái gì đó, chúng ta bỏ qua những cơ hội đó, mai này ân hận, nghĩ lại à, thay vì tôi sẽ nói cái, tôi hỏi thăm tới cái gì là tốt biết mấy, để rồi như thế. Đừng để những cái chuyện đó xảy ra một cách tiếc rẻ trong cuộc đời của chúng ta. Chúc các bạn lạc và vượt qua được các thử thách. Anh nhờ mời. Bây giờ cho các vị thời gian ngắn để chúng ta có thể vấn đáp một vài câu hỏi cần thiết trong vấn đề học tu của chúng ta. Thầy mời các vị. Bây giờ Phật, con Phật à, cái bà Đại Đức là con có hai hỏi, một câu hỏi cho con, một câu hỏi cho anh của con. Câu của con là theo đạo Phật mình nói, nếu mà tu mà được đắc đạo cứ được 7 đời. Điều đó con chỉ nghe, nhưng mà con cái cứ gì đâu, chỉ nghe và hỏi Đại Đức. Và cái câu thứ hai là anh con hỏi câu hỏi đó, cũng như lúc đầu con bắt đầu tìm hiểu về Phật pháp, con cũng có hỏi câu hỏi đó với bạn con. Tới đây con vẫn chưa hiểu là nếu một vị Phật và Bồ Tát đã có một cái gọi là các pháp khả năng đã độ cứu độ chúng sanh, thì anh con hỏi tại sao nếu đã có khả năng cứu độ chúng sanh mà tại sao Phật hay Bồ Tát không hiện thân đỡ nói độ chúng sanh mà mơ lòng hoặc là bị lệ ngục thế nào đó để chúng sanh đó giác ngộ và hiểu được thấy được và Bồ Tát có Phật trên đời ấy là Phật. Thì câu hỏi của con đó là nếu cứu được 7 đời như đại khái như một Hiền Liên, ngài đã thành Bồ Tát, tại sao ngài không cứu được mẹ ngài là Đại Thiên Đền? Thì con đã câu hỏi con, thì con tất cả đây mà con thắc mắc và có hai nhờ thầy giải thích cho con hay là Phật. Hai câu hỏi này tuy hai mà một thôi. Các vị nên nhớ rằng á, Phật đã từng nói câu là Phật quá hữu duyên nhân, đúng không? Như vậy Phật cũng cần độ những người có nhân duyên mà. Cho nên Phật có những điều năng và bất năng. Phật năng độ quần sanh chi tánh, bất năng độ quần sanh vô duyên. Phật năng độ vô lượng vô biên, năng bất tận vô lượng chúng sinh giới. Cái này chúng ta phải để ý. Như vậy Phật năng độ quần sanh chi tánh có nghĩa là Phật hay độ tất cả những chúng sinh có tánh Phật. Nhưng mà bất năng độ quần sanh vô duyên, tức là những cái người không có duyên với Phật phải không thể độ được. Trong thời kỳ của Đức Phật có những người Đức Phật nói pháp họ đâu nghe. Đức Phật phải sai các thánh đệ tử của mình nói, bởi vì Đức Phật quá chiếu đặt rằng là thấy một trong những đệ tử nào có duyên Đức Phật mới sai đi độ người đó. Cho nên có những khi Phật sai Xá Lợi Phất, có những lúc Phật sai một Kiền Liên, có những lúc Phật sai Ra Hầu La, thế. Đó là những cái vấn đề độ những chúng sinh. Vậy Phật năng độ vô lượng vô biên, tức là Phật độ chúng sinh nhiều lắm, nhưng mà năng bất tận vô lượng chúng sinh giới, có nghĩa là không thể nào mà độ cùng tận hết cuộc đời này. Như vậy thì bây giờ mỗi một kiếp đời có thể độ được một nhóm người nào đó. Và vì vậy Bồ Tát là những người nguyện là đời đời kiếp kiếp là vậy, mỗi một đời độ được số thôi chứ đâu độ được tất cả. Vậy thì ở đây các vị nên nhớ là Đức Phật chỉ độ sinh trong cái độ tử. Cái câu chuyện một Kiền Liên, câu chuyện đó là một cái câu chuyện được diễn dịch qua tín ngưỡng của Trung Quốc. Trên nguyên tắc một Kiền Liên ngày xưa không có thể là hiện thần thông xuống địa ngục để làm chuyện đó bằng truyền thuyết của chúng ta về mặt lịch sử. Việc quan trọng nhất là chúng ta thấy được rằng là cái việc mà độ tất cả những chúng sinh sau khi qua đời Đây là những dạng mà gọi là diệt dịch theo tín ngưỡng. Còn trên nguyên tắc Phật giáo hay là Đức Phật cũng vậy, độ chúng sinh là độ những người còn sống trên cuộc đời này để tự chuyển hóa và thay đổi. Sau khi qua đời, mỗi chúng sinh phải tùy nghiệp để thọ sinh. Đây là nguyên tắc không có cách khác. Cho nên Đức Phật khuyên ai cũng cần phải tự tu để tự giác ngộ cho mình, chứ Đức Phật không thể giác ngộ dùm được. Đức Phật chỉ tự nói rằng ta là thầy dẫn đường, có nghĩa là bậc đạo sư, có nghĩa là Đức Phật là người dẫn đường, còn bia không là quyền của chúng sinh. Vì vậy vừa rồi tôi có giảng ở bên miền Nam Cali một cái bài giảng là Đạo Phật Độ Sanh, để tôi cho thấy được rằng là những quan niệm độ tử của chúng ta là phương tiện để tiếp cận với cuộc đời. Sau khi qua đời, không ai có thể can thiệp vào đường đi nước bước của một chúng sinh nào trong cái quá trình trả nghiệp của người đó được cả, kể cả Đức Phật. Cho nên tôi cũng nói với một số người là, nhất là những người tu tập trong ban hộ niệm đó, tôi nói là rất là nhiều, đừng dệt theo một con đường tu tập theo Phật giáo để biến cách trở thành một cái loại tôn giáo quyền quặc, không có hợp lý. Đừng bẻ công nhân quả bằng những cái tâm phàm phu suy diễn của mình. Nếu một người sống không giúp họ giác ngộ được thì không có một ai giúp người qua đời để giác ngộ được cả, và càng không bao giờ giúp một người qua đời rơi vào trong tam đồ khổ để được giảng sanh tịnh độ. Điều đó là quan đường, điều đó chưa bao giờ có trong Phật giáo, và điều đó là sai với lịch sử hay là sai với tính nhân quả của Phật giáo, và cũng không có một tôn giáo nào làm được gì đó. Tất cả những tôn giáo mà nói là bốc ai đó về thiên đàng, về cực lạc, đó là nói láo, không bao giờ có những chuyện như thế được. Vì vậy đây là điều mà tôi trả lời rất nhiều, tôi không muốn lặp lại nhiều ở đây. Tôi chỉ nói một điều là Đức Phật trong cuộc đời Ngài cũng độ tận chúng sinh bằng cách là độ đến hơi thở cuối cùng. Đó là lúc mà Ngài nằm bệnh tại rừng Ta La Sông Thọ, mà Ngài còn độ cái người cuối cùng là Tu Bạc Bà La trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Đó là gọi là cách độ tận đó, có nghĩa là độ chúng sinh đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà các vị biết rằng rất nhiều người thời điểm Ngài còn tại thế chưa giác ngộ mà, và những người thời điểm Ngài còn tại thế theo Phật cũng đại đa số, nhưng không phải là tất cả dân ấn thời điểm đó đều là Phật tử. Nên nhớ là như vậy, đây là một điều rất thật. Cho nên ở đây cái câu mà anh hỏi có cái tính cách là giống như là nhất nhân hành đạo của quyền thăng đó, phải không? Một người hành đạo chính kiếp mà của quyền thất tổ được siêu thoát á, không bao giờ có chuyện đó. Tôi đã giảng cái bài giảng là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Câu này nói rất rõ, một người giác ngộ mà của quyền thất tổ được siêu thoát là nó giống như vậy. Đức Phật giác ngộ, Đức Phật làm cho cha được giải thoát bằng cách nào? Giúp cha tu hành tự mình thành thánh mà. Giúp mẹ cũng được thành thánh mà. Độ vợ cũng tu thành thánh mà. Độ con cũng thành thánh mà. Độ dòng họ thích thành thánh. Như vậy do sự giác ngộ của Đức Phật mà làm rất nhiều người thân bằng quyến thuộc được giác ngộ, có phải không? Và người đó phải tự giác ngộ hay Đức Phật giác ngộ giùm? Hả? Như vậy thì bây giờ một người tu hành mà củ quyền thất tổ được siêu thăng là cái ý đó là như thế nào? Là nhờ người tu hành này mà dẫn dắt cả dòng họ đều được tu hành. Ý là như vậy, chứ không phải là Đức Phật thành Phật cái cha mẹ gì đó chính kiếp bảy đời tự nhiên thành Phật hết. Không phải là như vậy, phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên cái ý này người ta muốn nói rằng có một người thân đi tu là rất quý. Nhờ người thân đi tu mà tu đến nơi đến chốn để giúp được cho thân bằng quyến thuộc đều hướng về Phật pháp giác ngộ mà tu hành. Các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, có cái bài giảng đó nữa. Các vị nghe lại bài giảng này, tôi nói lên ý nghĩa của một người đi tu, tại sao mà để có thể giúp được cho cha mẹ siêu thoát thế nào trong cái việc đó. Nghe lại cái bài giảng này sẽ chia sẻ nhiều hơn. Như vậy chúng ta hiểu góc độ thật hơn là góc độ qua tín ngưỡng. Có thể chúng ta nghĩ nhiều quá tín ngưỡng nó sẽ lệch về dạng tôn giáo học đi. Đây là những điều tôi cần chia sẻ và tôi cần loại rất là nhiều trong các bài giảng của tôi. Các vị nên nhớ, nghe nhiều bài giảng của tôi đã loại rất nhiều về những suy nghĩ quan đường về Đức Phật hay là về cái con đường độ sinh của Phật giáo đó. Nhất là trong bài giảng Đức Phật là một con người, tôi là người mà gọi là ký giả bài đó, tôi đúng là tôi cũng liều mạng đó. Trong cái quan niệm xưa nay của chúng ta đề cao Đức Phật như một thần thánh, nhưng mà khi tôi giảng ra Đức Phật là một con người, và tôi cho các vị biết rằng Đức Phật là một con người giác ngộ có giá trị gấp trăm ngàn vạn lần với một quan niệm Đức Phật là một thần thánh. Nên nhớ là như vậy, các vị nghe lại bài giảng Đức Phật là một con người để các vị rõ hơn. Và vì vậy giá trị của lời Phật dạy là độ sanh chứ không phải độ tử. Kinh điển của Phật đi tụng đám ma này kia kia nọ chỉ là phương tiện để tiếp cận với đời. Nhân nơi chúng sinh, gia đình Phật tử, quần chúng có hữu sự thì mình đã chia sẻ để có cái tình chia sẻ với mọi người trong cái hoàn cảnh như thế, đem lời kinh tiếng kệ để làm cho họ xoa dịu nỗi đau. Chứ phải sau một bản kinh đó để những người quá cố được về Tây Phương Cực Lạc. Nếu điều đó được như vậy, trên cuộc đời này ai dạy gì tu? Nói thẳng là cái đó, nên nhớ là như vậy. Cái đó là cái điều rất rõ, ăn chơi cho đã đi rồi tới gần chết để lại mời vài ông thầy tu về tụng kinh để được siêu thoát. Có phải vậy không? Đây là những cái điều mà chúng ta đôi khi chúng ta làm nghịch lại với cái lời của Phật dạy. Và cái đó do tín ngưỡng của chúng ta. Đừng giờ thi quá chúng ta đi xa với chân lý của Phật Đà. A Di Đà Phật. Dạ. Cảm ơn đại đức bao nhiêu năm nay bao nhiêu thì giờ tâm trí và tình sống cá nhân để chỗ hành Phật tử. Đây con có một câu hỏi muốn xin hỏi đại đức và đại đức tự vi chỉ giá cho trong phép tu Phật là không được giữ một niệm nào trong đầu óc, niệm ác không được giữ lấy mà niệm thiện cũng được không được phép theo đuổi. Tại vì nếu không làm như vậy á thì chỉ là thay thế của cái dây xích bằng sắt bằng với dây xích bằng vàng chứ không phải là giải thoát. Như vậy thì muốn tu giải thoát là cách nào thì giải thích nào? Thoát thì không có xích nào cả thì tự nó thoát. Có thoát sắt mà cũng không thoát vàng thì tự nó thoát. Cái nghĩa nó quá dễ mà. Tôi có giảng ở tại Úc cái bài giảng là giải thoát là gì, nhưng mà nhân cái việc của anh nói đó thì thầy xin chia sẻ để các đại chúng hiểu. Sự thật ra đó là cái quan niệm rất cơ bản của thiền tông. Người Tịnh Độ tông là giữ được ở mức độ là chánh niệm, có nghĩa là niệm câu niệm Phật để giữ được nhất tâm. Sự thật với các vị, thiền tông là đạt được vô niệm. Như vậy thì ở đây cái quan niệm nó khác nhau về tông phái, nhưng mà giá trị của nó ở chỗ nào? Thiền tông niệm thiện vẫn là niệm, nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị nhớ là khi ngài Huệ Minh mà chạy rượt đuổi y bác của tổ Huệ Năng, khi gặp tổ Huệ Năng mà tổ Huệ Năng bỏ cái bát bên đường trốn ở trong bụi lùm, rồi Huệ Minh lại bưng y bác lên không nổi, cho nên nói là nhân giả tôi đến đây chỉ vì pháp chứ không phải vì y bác. Thì lúc đó Huệ Năng mới lục tục chui ra rồi mới nói này Huệ Minh, nếu mà nhân giả mà đến đây mà vì pháp á thì hãy yên lặng mà nghe tôi nói. Nếu không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nhân câu này là ngài Huệ Minh giác ngộ. Vậy thì chúng ta nghe cái câu nói của tổ Huệ Năng, chúng ta hiểu được điều gì? Trong thiền tông nói chung hay là riêng pháp Bảo Đàn kinh có một câu là vô niệm niệm tức chính, hữu niệm niệm tức tà. Các vị có nghe câu này chưa? Vô niệm tức là niệm mà không có niệm nào mới là chánh niệm, còn có niệm mà niệm thì niệm tà. Như vậy cái người tu Tịnh Độ rất là khó chịu cái câu này. Vậy tôi niệm Phật là tà sao? Như vậy hằng ngày mình niệm Phật, mình niệm A Di Đà, mình niệm gì đó, mình niệm công đức, mình niệm Phật Pháp Tăng gì đó tà sao? Các vị hiểu không đúng rồi. Cái chữ niệm chánh và niệm tà theo cái tinh thần của thiền tông, cái chữ tà đó không phải là sai là bậy, mà cái chữ tà đó là chưa đạt được tuyệt đối thôi. Có nghĩa là vẫn còn trên phương diện của tương đối. Vậy thì cái chữ tà đó không phải là tầm bậy, mà cái chữ tà đó là chưa đạt được rốt ráo. Như vậy niệm Phật là tầm bậy sao? Nhưng mà niệm Phật vẫn còn niệm, dù là niệm thiện vẫn là niệm, cho nên chưa đạt được rốt ráo. Bây giờ tôi ví dụ cái này cho các vị dễ hiểu. các vị ở dưới các vị ồn, cho nên tôi mới lấy cái tay thước tôi vỗ bàn này nè, để làm gì? Để cho các vị trật tự, các vị đừng có ồn, đúng không? Nhưng mà khi các vị dưới đã trật tự rồi, các vị không có ồn, mà tôi dưới đây làm vậy nè, vậy là tôi ồn à. Các vị hiểu cái này không? Như vậy tôi dùng tiếng gõ như thế này để cho ở dưới được im. Còn ở dưới im mà tôi gõ có nghĩa là tôi đã tự ồn. Dùng niệm để diệt niệm có nghĩa là thay vì mình nghĩ ác, mình nghĩ bất tịnh, mình nghĩ bất thiện, mình nghĩ sai quấy, bây giờ mình dùng cái niệm thiện có nghĩa là niệm Phật. Mình dùng cái niệm thiện có nghĩa là niệm từ bi. Mình dùng niệm thiện có nghĩa là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Thì dùng thiện niệm để chế ngự ác niệm. Như vậy khi không còn ác niệm mà vẫn giữ câu niệm, có nghĩa là mình vẫn còn bị niệm. Hiểu không? Hiểu cái ý nào? Như vậy lúc đó cái niệm của mình không còn giá trị. Phải bỏ luôn niệm đó thì lúc đó chúng ta mới đạt được trạng thái nhất như. Mà trạng thái đó gọi là nhất tâm, mà người niệm Phật chưa hiểu rõ chỗ này. Vì vậy quan niệm thiền tâm cho rằng là duy tâm tịnh độ là vì vậy. Duy tâm tịnh độ không phải là quan niệm của tịnh độ tông, nên nhớ là như vậy. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh không phải quan niệm của tịnh độ tông. Tịnh độ tông quan niệm về một thế giới thật sự khách quan bên ngoài. Chúng sinh có vãng sanh là có tới có lui, tùy theo phước báo nhân mà tái sinh vào nơi đất Phật. Đây là tôi giảng rất nhiều trong các bài giảng về tịnh độ. Điều này tôi không phủ nhận về giá trị của nó với cái nghiên cứu và hiểu của tôi. Nhưng tôi về cái lý của vấn đề của các cao câu là về mặt niệm thì niệm Phật đạt được vô niệm, đây là mới là một cái đỉnh cao. Cho nên ở đây còn câu niệm Phật để khống chế cái vọng niệm, đây là tu theo cách lấy đá đè cỏ. Gieo trồng thiện căn là một điều tốt, nhưng còn thiện căn vẫn là một dạng phước báo chứ không phải là một cái dạng mà vô lậu. Tôi sẽ chia sẻ các vị rất là nhiều trong một bài giảng là phước hữu lậu và phước vô lậu là cái gì, nhưng mà không phải là bài giảng hôm nay. Tôi chỉ nói một điều rằng người niệm Phật ở một mức độ là vô niệm mà niệm thì ở một mức độ là cao. Đừng giữ câu niệm Phật trong khi lòng mình không còn ác niệm, không còn vọng niệm, là điều gọi là qua tới bờ mà vẫn còn ôm thuyền. Cái cách đó là như vậy. Vì vậy khi qua tới bờ bên kia là cần phải bỏ thiền, nương thiền là để qua bờ bên kia. Khi đạt bờ bên kia phải bỏ thiền. Cho nên người niệm Phật đạt được là không niệm mà niệm, lúc đó mới là con người tu cao trong tịnh độ. Còn giữ niệm Phật để giúp mình được chánh niệm chỉ là một tầng mức, là gọi là dùng câu niệm Phật để chế ngự vọng tưởng ác niệm mà thôi. Là một phương tiện rất tốt, không có sai, nên nhớ là như vậy. Chưa bao giờ ai nói cái đó là sai, chỉ điều quan trọng là mình còn chấp níu vào phương tiện thì mình còn vướng. Vì vậy bài giảng tại chùa Hoằng Pháp tôi có giảng cái bài là vượt qua phương tiện. Tôi có nói điều này, nếu đạt vào một mức độ cần phải xả đi. Ví dụ bây giờ các vị học tới lớp 6, các vị nói được rồi, và các vị giữ lớp 6 các vị cho là hay. Vì ngày xưa các vị chưa học lớp nào, các vị thấy lớp 6 trên trời á. Nhưng bây giờ các vị đến lớp 6 rồi, các vị cần phải bỏ lớp 6 mới lên được lớp 7 à. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tất cả những cái phương tiện trong cái việc tu hành, dù thiền dù tịnh, tất cả những cái cách thức để tu đều là phương tiện cả. Đạt đến chỗ cuối cùng chả có phương tiện nào, chả thiền chả tịnh gì hết. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy tôi có nói trong một số bài giảng là dù tu bất cứ một cái pháp môn nào, thiền vẫn là nguyên tắc, là cốt tủy của Phật giáo. Cho dù bất cứ một tông phái nào mà không có thiền thì cái đó là một loại tà ma ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Vì vậy người tu thiền vào thiền bằng phương pháp hành thiền, người tu tịnh vào thiền bằng phương pháp niệm Phật tịnh độ, người tu mật vào thiền bằng phương pháp trì chú mật tông gì đó, cả các tông phái phải đi vào thiền qua các phương tiện của mình. Điều đó không có một cái cách thứ hai. Vì vậy những người cố chấp vào pháp môn mà chỉ trích nói vớ vẩn, đó là những dạng mà gọi là cái ghẻ mù gờ voi, không có cách khác. Cho nên ở đây tất cả những cái cách mà để gọi là giúp cho chúng ta đạt được cái vô niệm, dù là niệm Phật để vô niệm mà niệm, đó là những người đã đạt được cái chỗ là vô niệm, gọi là chánh niệm của thiền. Cái chỗ gặp nhau rất là cốt lõi trong giữa thiền và tịnh. Dù thế nào đi chăng nữa, trên cái cách thức tu hành, ai đạt đến mục đích là giỏi, chứ phải ngồi đó mà nói là phân bua. Nhưng về văn tự, cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên ở đây, khi lớp đã yên, tôi dùng cái tiếng này, dậm này, thì đó là tôi tự ồn. Đó là cách gọi là thiện, niệm thiện vẫn còn. Khi niệm ác đã dứt thì nên bỏ luôn cái niệm thiện. Đây là cái cách mà để gọi là vượt qua những cái vướng về cái phương tiện của cái vấn đề tu tập của chúng ta. Anh có hiểu cái câu anh hỏi chưa? Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Đức Giảng Sư, hôm nay là con có một câu hỏi chung, cũng phải về cá nhân. Tại vì con thấy rằng cái tập thể mà nói chung tôi thường các cái đạo hữu mình á, để chùa được á, thì mình tụng kinh, mà sau tụng kinh á thì có một thời pháp của quý ngài ban. Nhưng mà khi mình đi ra thì mình nói là đã đến chùa mình học kinh, hoặc là nghe pháp nghe thông lắm, nhưng mà khi cái nghịch cảnh mà anh nhập đấy á, thì cái miệng nói á thì coi như là tha thứ, nhưng thực tâm là cái tâm không thử tha. Cái miệng á thì nói là người ta phải cho ô, người ta phải cho bà, nhưng mà thực tâm là trong cái tâm là ghi lại sổ, trong đầu óc ghi lại. Miệng thì nói tha thứ nhưng mà tâm không bao giờ thử tha. Thì cái đó là rồi khi mà đụng vào thì đổ lỗi lại trong miệng, hoặc là từ cái nghiệp mà tạo nên cái vô minh, hay là từ cái vô minh nổi dậy đến cái nghiệp. Thì bạch đại đức giảng sư chỉ dạy cho các con để các con lấy đó để mà làm hành trang cho cái việc tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái này thì tôi nói đã nhiều rồi trong cái bài giảng là chúng ta nên thực hành giáo pháp. Đây là tôi nói cũng rất là nhiều. Bài giảng vừa rồi bên Canada là cái bài giảng là Phật tử tại gia cần sống đạo như thế nào, tôi cũng chia sẻ rồi. Một bài giảng tại Đức, đó là bài giảng là tập buông xả, tôi cũng đã nói quá nhiều rồi. Thì bây giờ hôm nay chú hỏi lại cái câu đó, thì nó là một vấn đề như thế này nè. Giữa học pháp và hành pháp là hai vấn đề khác nhau. Nên nhớ là như vậy. Tôi có thể nói hàng ngàn lần đường là ngọt, nhưng miệng tôi có ngọt không? Và tôi nói một năm sau ngọt không? Ngọt không? Mà nếu một năm sau ngọt, tôi nói ba năm nữa ngọt không? Như vậy thì ở đây, khi nói chữ đường là ngọt, nói suốt đời này có thể chết đi cũng không bao giờ ngọt. Điều muốn ngọt là phải làm sao? Thì làm sao phải có một miếng đường bỏ vào miệng chứ. Như vậy một người nói từ bi, một người nói giải thoát, không có nghĩa là người đã từ bi và giải thoát. Phải hiểu rất rõ như vậy. Muốn từ bi và giải thoát, người này phải làm gì để được từ bi và làm gì để được giải thoát, chứ không phải nói từ bi là gì, giải thoát là gì. Chính vì chỗ đó chúng ta mới hiểu rằng chân lý nằm ngoài ngôn ngữ là chỗ đó. Vì vậy một con người muốn đạt được giải thoát là cần phải tu để thay đổi chính mình thế nào, chứ không phải nói về vấn đề đó. Nói là vấn đề cái cách để chúng ta hiểu về một vấn đề, còn ứng dụng một vấn đề là một vấn đề khác. Vì vậy nếu người chưa từng ứng dụng những lời Phật dạy thì suốt đời có nói lời Phật đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì cho sự giải thoát của chính người đó. Vì vậy chúng ta có thể kể hàng trăm thứ món ăn mà chúng ta không ăn một miếng nào vào trong người thì chúng ta được cái gì? Chúng ta cũng vẫn đói, chúng ta cũng không được gì cả. Vì vậy Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, nếu chúng ta học pháp mà không hành pháp thì cũng như cái giá múc canh, trọn đời múc canh mà không có biết hương vị canh là cái gì. Vì vậy cái câu của chú nói, một người Phật tử nói tha thứ, tôi nói tha thứ cả đời mà tôi không tha thứ là chuyện của tôi. Giữa tôi nói tha thứ và lòng tôi có tha thứ hay không, đó là một việc khác. Cho nên cái việc mà gọi là hành pháp là cái điều vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Vì vậy một người nói được hai tiếng từ bi, nhưng mà người đó vẫn ích kỷ, vẫn có ganh tị, vẫn hẹp hòi, đó là chuyện cá nhân của người ta. Vì vậy muốn giải quyết được ganh tị hẹp hòi để chứng minh mình có từ bi thì người đó phải vượt qua được rào cản ích kỷ, đố kỵ của bản thân. Và chúng ta làm cái gì đó để chứng minh được từ bi. Và khi chúng ta hành động từ bi đó, chúng ta khỏi nói, người ta vẫn biết rằng chúng ta có từ bi. Vì vậy người Phật tử cần nên hành pháp. Còn nếu không hành pháp thì chúng ta là cái giá múc canh. Chúng ta nói pháp giải thoát mà chúng ta vẫn đọa địa ngục như thường. Chúng ta nói vẫn pháp giải thoát mà chúng ta vẫn khổ đau như thường. Cho nên tôi thấy có những người tu hành rất là gắt củ kiệu á, tu gắt củ kiệu, bà đăng chai gắt củ kiệu, tụng kinh gắt củ kiệu, lễ Phật gắt củ kiệu. Nhưng mà đụng thử coi, đụng thử là biết. Cho nên tôi thấy có những người tu gắt củ kiệu không có an lạc. Mình nhìn thấy họ tu gắt củ kiệu mình cảm thấy mình sợ liền á. Và thật sự á, người không khéo tu gắt củ kiệu chừng nào thì càng khó tiếp cận và khó gần gũi chừng đó, càng ngã mạn và láo cá chừng đó. Cho nên cái đó là những người vướng vào hình thức chứ không phải là người có tu tập. Vì vậy một người có tu tập càng tu càng phải cởi mở, và càng tu càng phải có cái gì đó hơn những cái thông thường. Còn mình càng tu mà càng thấy khó gần gũi, mà càng tu càng thấy để mình sạch người ta dơ, thế thế phải chứng tỏ ta thế này thế kia, tất cả những cái đó là làm tướng. Cho nên một người lại Phật nhiều không hẳn là tu, một người ăn chay nhiều không hẳn là tu, một người đi chùa nhiều không hẳn là tu. Có những người đi chùa nhiều càng cà chớn nữa. Cho nên ở chùa lâu mà càng ngã mạn, càng kiêu ngạo, càng có những cái cách như vậy chưa phải gọi là tu tập. Chúng ta bị vướng cái này rất là nhiều. Cho nên có những người hy sinh nỗ lực quá nhiều nhưng mà không đem lại kết quả bấy nhiêu, là ở chỗ là không nhận được ra giáo pháp để ứng dụng tu hành, mà chỉ là nói về một vấn đề gì đó. Cho nên tôi không muốn một người Phật tử mà gọi là nói thiệt về đạo không. Điều quan trọng nhất là Phật tử cần phải hiểu đạo để ứng dụng đạo và hành trì. Đó là cái điều mà tôi giảng vừa rồi và giảng tại Canada, là Phật tử tại gia sống đạo như thế nào. Các vị nên nghe lại bài này, và tôi đã đưa lên website rồi để hiểu được vấn đề mà chú hồi nãy có những cái sự băn khoăn thôi. Cái này không phải là câu hỏi mà điều băn khoăn thôi, đang băn khoăn về một thực tế là như vậy. Và thậm chí tu sĩ cũng vậy. Nếu một vấn đề tu sĩ chưa ứng dụng Phật pháp để thấm nhuần nơi mình, để chuyển hóa lấy chính mình, thì tất cả những tham sân si tật đố cũng đầy dẫy trong lòng một thầy tu như thường, đừng nói là cư sĩ. Nên nhớ là như vậy, lời Phật dạy nó có ngoại trừ ái trơn trọi á. Một người cạo chọc cái đầu chưa hẳn là tu mà. Cho nên ta nói chiếc áo không làm nên nhà tu là chỗ đó. Có nghĩa là thầy tu chưa nhừng nhuyễn được Phật giáo, chưa chuyển hóa được mình ít nhiều. Tôi không nói là thầy tu làm Phật, nhưng điều quan trọng chưa ứng dụng được ít nhiều thì cũng vẫn còn tham sân si tật đố và ngã mạn như thường. Và điều này thầy tu đôi khi còn dễ vướng hơn một người bình thường. Vướng một cái danh nghĩa, giống như là ở đời vướng danh của đời, mà vô đạo vướng danh của đạo, mà giống như anh gì nãy nói á, ở đời những danh của đời là gọi là xiềng xích, mà danh của đạo gọi là xích bằng vàng đó. Cái này là tôi có nói. Những danh phận này kia cái nọ, địa vị của đời nó là cát, nhưng mà mình vướng vào cái danh vị của đạo nó là mạc kim cương, thì mạc kim cương và mạc cát sự thật về mặt tính chất giống nhau. Mạc cát rớt vào mắt thì sao? Sốn. Cho nên phải làm gì? Phải lấy ra. Còn mạc kim cương rớt vào mắt thì sao? Cũng sốn, nhưng mà sao? Quý quá cho nó bụng lại. Có phải vậy không? Cơ bản là chúng ta vậy. Thì gì? Cái vấn đề chính chúng ta bụng lại á, thì thật tình mà nói, vì cái mạc kim cương nó quý. Xin thưa các vị, quý hay không chưa biết, trước mắt là cái gì hại mắt là chúng ta phải móc ra. Vì vậy thì ở đây những cái danh nghĩa của cuộc đời chúng ta cho nó là thế gian. Bây giờ chúng ta vướng với danh của đạo, đó là cái mạc kim cương đó. Và nếu mà chúng ta vướng cái danh của đạo mà chúng ta giữ lấy thì cũng như mạc kim cương mà rớt vào mắt thôi, cũng đuôi mù thôi. Cái này là cái quan trọng vô cùng. Và đôi khi chúng ta bỏ mạc cát thì dễ, mà bỏ mạc kim cương thì vô cùng khó. Không khéo là như vậy. Tôi có giảng cái này trong một bài giảng là giải thoát là gì, tôi có chia sẻ với các vị. Và vì vậy cái việc ứng dụng về lời Phật dạy, không nói là cư sĩ hay là tu sĩ, tất cả chúng ta ai cũng đều vượt qua những cái phiền não, những cái giới hạn của con người của mình, thì mới có thể đạt được một mức độ nào đó trong sự tu tập. Đây là chuyện đương nhiên ha. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ thời gian nó còn nhiều, chúng ta dừng bài giảng tại đây. A Di Đà Phật. Xin mời anh Thẩm Minh Gia, anh Mạc Bạc trực tiếp tạo đôi lời với anh Khắc Tạng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị đạo hữu tử, buồn còn an và nghe pháp thoại của Đại Đức Giảng Sư đến đây được hoàn mãn. Thay mặt ban tổ chức cùng đạo hữu Phật tử, chúng con thành kính tri ân và cảm niệm ân đức sâu dày của Đại Đức đã ban cho chúng con những lời pháp thoại thật là thực tiễn, đầy sâu sắc và nhiệm màu. Chúng con nguyện tạc giả ghi lòng, đem hành trì trong cuộc sống hàng ngày với những gì Đại Đức chỉ dạy hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đạo hữu gần xa đã không quản ngại chướng duyên về đây tham dự buổi pháp thoại đầy lễ đạt này. Cuối cùng chúng con xin thành tâm nguyện cầu Đức Phật mười phương gia hộ cho Đại Đức Pháp Thể Thiên An tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Xin chúc quý đồng hương Phật tử thân tâm thường an lạc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Con xin cúng thỉnh thầy cho hồi hướng trước khi quý Phật tử đứng dậy để cung tiễn Đại Đức về hồi hướng. Mời quý Phật tử, mời đạo tràng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đàng.